Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 261. Vậy mà lúc này, nhìn thấy bóng dáng kia sắp leo lên đỉnh của bậc thang kiểm tra, trong lòng gã tràn đầy cảm xúc phức tạp. Người leo lên đỉnh 3 năm trước, bây giờ là người mà gã phải ngước nhìn, vậy thì người trước mắt này. Bậc thang cuối cùng, chắc chắn tên này không thể bước lên được, gã tự lẩm bẩm, chỉ có Trung Nguyên mới có thể nghe thấy lời này. Mà đây cũng chính là suy nghĩ trong lòng anh ta lúc này, có lẽ còn mang theo chút cầu nguyện, anh ta không muốn người trên bậc thang kia leo lên đỉnh. Tôi nghe thấy những tiếng ồn ào xung quanh, nhưng tôi trực tiếp phớt lờ, sau đó cẩn thận hồi tưởng lại những gì mình vừa trải qua. Lúc này, tôi bỗng cảm thấy một luồng sức mạnh nặng như Thái Sơn ập xuống người, lần này, áp lực trên cơ thể tôi hoàn toàn biến mất, mà luồng sức mạnh này hoàn toàn đến từ thần hồn. Tôi cảm thấy ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Bởi vì luồng áp lực nặng nề này, rất có thể sẽ nghiền nát thần hồn của tôi, điều này không hề khoa trương. Hơn nữa, luồng sức mạnh này đang ngày càng mạnh mẽ. Cậu quá yếu đuối, hãy từ bỏ đi. Lúc này, một giọng nói vang lên bên tai tôi, nghe thấy giọng nói này, tôi run lên, tôi quá yếu đuối. Tên này vậy mà lại bảo tôi từ bỏ. Tại sao tôi phải từ bỏ? Chẳng lẽ chỉ vì một câu nói của ngài? Lúc này, tôi trầm giọng hỏi. Ngay khi tôi vừa dứt lời, giọng nói kia liền cười lạnh, tôi chỉ là muốn tốt cho cậu, nếu cậu kiên trì bước lên bước này, bây giờ cậu có thể làm được, nhưng ngay khi cậu bước lên, thần hồn của cậu sẽ bị luồng áp lực này nghiền nát. Đến lúc đó, tất cả những gì cậu đang có, đều sẽ tan biến. Cho nên, tôi khuyên cậu hãy từ bỏ. Giọng nói kia lại vang lên bên tai tôi, nghe thấy giọng nói này, tôi sững người, luồng sức mạnh này quả thật rất mạnh, không phải mạnh bình thường. Cho nên tôi tin những lời tên kia nói, nếu tôi cố chấp bước lên bước này, thì thần hồn của tôi rất có thể sẽ bị nghiền nát như lời người này nói. Tôi cảm thấy bất lực, tôi vẫn còn quá yếu sao? Trong vòng một tháng, nhờ sự trợ giúp của cây bút lông và lôi điện chi lực, thực lực của tôi đã tăng tiến vượt bậc, thậm chí đã trực tiếp đạt đến kim đan cảnh tầng 2, tôi cứ tưởng tốc độ của mình đã rất nhanh rồi, nhưng trong mắt người khác, không ngờ tôi vẫn còn yếu như vậy. Tôi cảm thấy bất lực, tuy nhiên. Ngay lúc này, tôi nghe thấy một tiếng kiếm reo vang lên từ tận đáy lòng, nghe thấy tiếng động này, tôi run lên, sau đó tôi cảm thấy sau lưng mình ướt đẫm mồ hôi lạnh, vừa rồi tôi đã nghĩ gì vậy? Vừa rồi, chỉ vì một câu nói, đạo tâm của tôi suýt chút nữa đã sụp đổ, chỉ vì một câu nói. Lúc này, tôi cười khổ, xem ra, tôi vẫn còn quá non nớt. Tôi ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu, lúc này, giọng nói kia lại vang lên. Sao vậy? Cậu muốn chết sao? Giọng nói kia mang theo vẻ nghi ngờ, nghe vậy, tôi mỉm cười, không biết tên này đang ở đâu. Nhưng tôi trực tiếp lên tiếng, ngài thật sự rất có lòng, nhưng tôi vẫn phải cảm ơn ngài đã nhắc nhở, ít nhất là ngài cũng quan tâm đến tôi, sợ tôi chết. Nhưng có những lúc, nếu không thử thì làm sao biết được có thành công hay không? Sống chết có số, chẳng lẽ ngài có thể quyết định chỉ bằng một câu nói sao? Chẳng lẽ ngài nói tôi sẽ chết sau 3 ngày? Bảo tôi tận hưởng 3 ngày cuối đời, tôi liền phải từ bỏ tất cả, nghe theo lời ngài sao? Xin hỏi, ngài là ai vậy? Nói xong, tôi cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, vừa rồi, chỉ vì một câu nói của tên kia, tôi suýt chút nữa đã từ bỏ tất cả những nỗ lực trước đây của mình. Nói trắng ra, tôi đã đi một quãng đường dài như vậy, là vì cái gì? Chính là vì muốn xem thử mình có thể leo lên đỉnh hay không, vậy mà bây giờ đã đến nước này rồi. Tên kia lại bảo tôi từ bỏ tất cả những nỗ lực trước đây chỉ vì một câu nói. Nếu như tôi đã thử, thật sự không làm được, thì có lẽ tôi sẽ từ bỏ, nhưng bây giờ, tôi còn chưa thử, tại sao phải nghe lời một kẻ mà tôi còn không biết là ai? Ồ, vậy thì cậu có thể thử xem, tôi có đang nói đùa hay không? Lúc này, giọng nói kia có chút giễu cợt, tôi hít một hơi thật sâu, sau đó im lặng cảm nhận luồng sức mạnh khủng bố này. Sao cậu không đi? Giọng nói kia hình như có chút sốt ruột, hỏi tôi. Đương nhiên tôi sẽ đi, ngài gấp cái gì? Tôi có đi hay không là chuyện của tôi, không cần ngài phải bận tâm, ngài cứ lo chuyện của mình đi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút rồi hẳn đi. Nói xong, tôi không quan tâm đến tên kia nữa, tiếp tục cảm nhận luồng sức mạnh đang đè nén thần hồn, nó thật sự rất mạnh, nhưng tôi phải từ bỏ chỉ vì vậy sao? Thật lòng mà nói, nếu không thử... Sẽ mãi mãi không biết được tiềm lực của bản thân rốt cuộc có thể chống đỡ được bao lâu. Tu hành vốn dĩ là nghịch thiên, mà tôi còn là người bị trời ruồng bỏ, đúng là nghịch thiên trong nghịch thiên, ngay cả khi tôi đột phá đến tiên thiên cảnh, ông trời cũng giáng thiên lôi xuống, tôi thật sự không biết nên nói gì, chỉ có thể nói, ông trời thật sự rất coi trọng tôi. Sau khi cảm nhận hồi lâu, tôi phát hiện luồng sức mạnh này thật ra cũng không có gì đặc biệt, chỉ có một đặc điểm, đó là mạnh, mạnh một cách áp đảo. Phù, thử xem sao. Tôi khẽ thở ra một hơi, sau đó chuẩn bị sẵn sàng, chậm rãi bước về phía trước. Các cậu xem, tên kia nhấc chân rồi kìa. Liệu cậu ta có thể bước lên bậc thang cuối cùng hay không? Chương 262 mọi người đều mở to mắt, nhìn chằm chằm vào tôi, đây cũng là một sự chứng kiến. Ngay khi tôi nhấc chân, một giọng nói khinh thường vang lên từ trong bóng tối. Hừ, không tự lượng sức mình. Sau đó, luồng áp lực khủng bố kia liền ập xuống người tôi, nếu như lúc trước luồng sức mạnh này treo lơ lửng trên đầu tôi, thì bây giờ nó đã trực tiếp đè lên đầu tôi. Tôi run lên, nhưng tôi không hề từ bỏ, mà tiếp tục bước về phía trước. Tự tìm đường chết, giọng nói trong bóng tối lại vang lên, sau đó tôi cảm thấy luồng sức mạnh kia lại mạnh thêm vài phần, tôi giật mình. Cảm thấy mình sắp không chịu đựng nổi nữa. Luồng sức mạnh này, thật sự rất mạnh. Tôi phải từ bỏ sao? Trong lòng tôi lần đầu tiên thật sự nảy ra ý định từ bỏ, tôi đang suy nghĩ, rốt cuộc có nên từ bỏ hay không? Trong đầu tôi không ngừng hiện lên những hồi ức, đột nhiên, một tia kiếm quang lóe lên trong đầu tôi, đây không phải là nhắc nhở, mà là hồi ức. Tôi nhớ lúc đột phá đến tiên thiên cảnh vào buổi tối hôm đó, khi nhìn thấy thiên lôi, tôi đã tuyệt vọng. Thậm chí tôi còn cảm thấy mình sắp chết, nhưng vào lúc này, đoạn kiếm bên cạnh tôi bỗng nhiên bay lên trời, lúc đó, tôi cảm thấy đoạn kiếm sẽ bị thiên lôi phá hủy. Ngoài ra, tôi còn cảm nhận được một luồng sức mạnh khác từ đoạn kiếm, đó là sự dũng cảm tiến về phía trước. Cút hết cho tôi. Tôi gầm lên trong lòng, không chút do dự đặt chân xuống đất. Ngay khi tôi quyết tâm, chân tôi đặt xuống đất, một luồng khí thế tiến về phía trước bỗng nhiên bùng nổ từ người tôi. Đẩy lùi luồng khí tức đang đè nén tôi. Thậm chí tất cả áp lực xung quanh tôi đều tan biến trong tích tắc, tôi cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, tôi sững người, không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu ta, làm được rồi. Bước cuối cùng, những tiếng kinh hô vang lên xung quanh, lúc này những tiếng động này rất rõ ràng, tôi không khỏi mở mắt ra, nhìn về phía trước. Sau đó tôi phát hiện, bậc thang trước mặt đã biến mất, nói chính xác là tôi hình như đã đến đỉnh của bậc thang. Bây giờ tôi đang đứng trên bậc thang cuối cùng, đúng vậy, là như vậy, bởi vì trước mặt tôi, có một lão giả đang đứng. Ánh mắt ông ta đang nhìn tôi, hơn nữa tôi còn nhìn thấy sự nóng bỏng trong mắt ông ta. Cậu, tên là gì? Lão giả hỏi, giọng điệu có chút nôn nóng, tôi hoàn hồn, vội vàng chắp tay chào ông ta. Tiền bối, vãn bối là Lưu Trường Sinh. Lão Phu là cửu trưởng lão của Đạo Minh, bây giờ cậu đã là đệ tử của Đạo Minh. Không biết cậu có nguyện ý bái nhập làm đệ tử của tôi hay không? Cửu trưởng lão nhìn tôi, trực tiếp hỏi. Nghe vậy, tôi sững người, nhưng ngay lúc này, một tiếng cười lớn vang lên từ xa. Lão cửu, ông làm như vậy là không được rồi, mọi người còn chưa đến, sao ông lại nóng vội như vậy? Nghe thấy giọng nói này, tôi thấy một bóng người nhanh chóng lao đến từ trên không trung, trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh cửu trưởng lão. Nhóc con, cậu bái nhập làm đệ tử của tôi đi. Bác phong của tôi vô cùng vui vẻ hòa thuận, đến lúc đó tôi sẽ giới thiệu sư tỷ cho cậu. Nghe ông ta nói vậy, tôi nhìn lão già béo trước mặt, bác phong. Nói như vậy, người này chắc hẳn là bác trưởng lão của Đạo Minh. Bác sư huynh, thủ đoạn của anh hơi hèn hạ đấy. Cửu trưởng lão nhìn bác trưởng lão, nói, tôi nhìn hai người bọn họ, không ngờ các trưởng lão của Đạo Minh cũng rất thú vị. Tôi nói này, hai lão già các ông đừng tranh cãi nữa. Tranh cãi cũng vô ích. Khi bác trưởng lão và cửu trưởng lão đang tranh chấp, một giọng nói thản nhiên vang lên, sau đó tôi thấy một bóng người chậm rãi đi về phía này. Khi đến trước mặt chúng tôi, lão giả cũng nhìn tôi, nhóc con, ba ngày nữa, kỳ thi tuyển chọn đệ tử của Đạo Minh sẽ kết thúc, đến lúc đó sẽ tổ chức một trận thi đấu xếp hạng cho tất cả những đệ tử mới nhập môn. Ba người đứng đầu mỗi cảnh giới đều sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh, đến lúc đó cậu muốn bái nhập môn hạ của phong nào? Thì cứ từ từ suy nghĩ. Lúc này, vị trưởng lão trước mắt vừa vuốt trâu vừa nói. Đa tạ tiền bối chỉ giáo, tôi khẽ cúi người, những người trước mắt đều là trưởng lão của Đạo Minh, thực lực chắc chắn rất mạnh. Nhóc con, quên tự giới thiệu rồi, lục phong của Đạo Minh là do tôi làm chủ, điều kiện mà hai lão già kia hứa với cậu, tôi đều có thể đáp ứng, đến lúc đó hãy cân nhắc một chút. giọng nói điềm đạm từ miệng Lục trưởng lão truyền ra, tôi nghe xong thì hơi sững sờ, nhìn sang Cửu trưởng lão và Bát trưởng lão bên cạnh đều im lặng không nói. Được rồi Lục sư huynh, mục đích của anh đã đạt được rồi, anh mau về đi. Lúc này, Bát trưởng lão trực tiếp khẽ vẫy tay với người này, ra hiệu cho người này mau chóng trở về. Nhóc con, lại đây tôi đăng ký thông tin cho cậu, nếu không có gì bất ngờ, biểu hiện trên cầu thang thí nghiệm này của cậu hẳn là xuất sắc nhất, đương nhiên phía sau còn 3 ngày nữa, không biết 3 ngày này có ai có thể vượt qua cầu thang thí nghiệm này hay không. Cửu trưởng lão vẫy tay với tôi, sau đó lên tiếng nói, lúc này tôi vội vàng tiến lên. Ồ, cô gái nhỏ này cũng không tệ, đang trong quá trình xông pha bậc thang cuối cùng. Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nói điềm đạm, sau đó, tôi quay đầu lại nhìn, lúc này Trúc Tiểu Vân đang đứng trên bậc thang, mà trước mặt cô ấy, cũng chỉ còn lại bậc thang cuối cùng. Rõ ràng, lúc này Trúc Tiểu Vân có lẽ cũng đang tiếp nhận khảo nghiệm cuối cùng, nhưng có thể xông lên bậc thang cuối cùng này hay không, còn phải dựa vào bản thân Trúc Tiểu Vân. Chương 263 có chút thú vị, trên người cô gái này hình như có hơi thở của tộc Lê. Nhớ năm đó Đạo Minh chúng ta và tộc Lê còn có mối quan hệ không tệ, chỉ là người của tộc Lê đều đã rời đi, vậy cô gái này, hắc hắc, lão bác, cô gái nhỏ này anh đừng nghĩ nữa, đã là truyền nhân của tộc Lê, chắc chắn là biết cổ thuật, thất sư muội sẽ không nhường cho các người đâu. Lúc này, Lục trưởng lão còn chưa rời đi cũng trực tiếp lên tiếng, tôi nghe mấy vị đại lão nói chuyện, cũng không dám nói gì thêm, chỉ có thể đứng tại chỗ yên lặng chờ đợi. Nhóc con! Đến đây để tôi đưa bản ghi danh cho cậu, Cửu trưởng lão lại lên tiếng, sau đó đưa cho tôi một tấm bản, trên đó khắc chữ đạo, Cửu trưởng lão nhìn tôi, nói, nào, nhỏ một giọt máu lên đó. Nghe vậy, tôi cắn ngón tay, ép ra một giọt máu nhỏ lên tấm bản, ngay lập tức, giọt máu chui vào trong tấm bản. Lúc này tôi cảm thấy mình có một mối liên hệ nào đó với tấm bản này đại diện cho thân phận đệ tử Đạo Minh của cậu, hơn nữa. Trong tấm bản này có một trận pháp, có thể giúp cậu kích hoạt trận pháp trong phạm vi tỉnh Quý Châu, sau đó sẽ lập tức quay về Đạo Minh. Nhớ kỹ, chỉ giới hạn trong phạm vi tỉnh Quý Châu, ra khỏi tỉnh Quý Châu, trận pháp này sẽ không còn tác dụng. Đợi đến khi trận thi đấu xếp hạng sau 3 ngày nữa kết thúc, khi cậu đã chọn được phong nào, thì trên tấm bản này cũng sẽ có ký hiệu của phong đó, trong 3 ngày này, cậu cứ ở trong phòng khách ở bên ngoài Đạo Minh. Sau khi đã chọn được phong để tu luyện, cậu có thể vào đó ở. Cửu trưởng lão giải thích đơn giản cho tôi không khỏi kinh ngạc, vậy mà trong tấm bản này lại có một trận pháp có thể kích hoạt tùy ý. Thật là lợi hại, tuy chỉ giới hạn trong phạm vi tỉnh Quý Châu, nhưng cũng đã rất lợi hại rồi, nhưng có lẽ những tông môn khác cũng có thứ tương tự, chỉ là tôi không biết mà thôi. Đúng rồi nhóc con, mỗi lần kích hoạt trận pháp này cần phải tiêu hao ít nhất 100 linh thạch trung phẩm, cho nên để tiết kiệm linh thạch, cũng có rất nhiều người tự mình đi bộ về. Lúc này, Cửu trưởng lão lại bổ sung. 100 linh thạch trung phẩm, vẫn có thể chấp nhận được, dù sao trận pháp này cũng không thể nào kích hoạt một cách tùy tiện được. Đa tạ Cửu trưởng lão. Tôi chắp tay chào Cửu trưởng lão, sau đó đứng sang một bên, nhìn Trúc Tiểu Vân trên bậc thang, bởi vì lúc này tôi khá quan tâm đến tình hình của cô ấy. Bậc thang cuối cùng, nói thật, phải xem tâm tính của mỗi người như thế nào. Nói dễ thì cũng dễ, nhưng nếu cứ mãi bận tâm đến bản thân, thì cũng không dễ dàng gì. Hơn nữa, tôi cũng không chắc chắn, bài kiểm tra mà mỗi người gặp phải có giống nhau hay không. Sao cậu còn ở đây? Thấy tôi không rời đi, Cửu trưởng lão bên cạnh hỏi. Nghe vậy, tôi mỉm cười, nói, đây là bạn của tôi muốn xem cô ấy có thể bước lên hay không. Nghe tôi nói vậy, Cửu trưởng lão có chút kỳ lạ. Nhóc con! Cậu và cô bé này không có quan hệ gì khác chứ? Cửu trưởng lão nhìn tôi, hỏi, nghe vậy, tôi không hiểu tại sao ông ta lại hỏi như vậy, thấy vẻ mặt khó hiểu của tôi, cửu trưởng lão bèn giải thích. Nhóc con, cô bé này là truyền nhân của tộc Lê, thiên phú cũng rất tốt, mà trong tông môn chúng ta, chỉ có thất trưởng lão là tinh thông cổ thuật, nếu không có gì bất ngờ, thì cô bé này chắc chắn sẽ là đệ tử của thất phong, thất sư tỷ là nữ, bà ấy rất nghiêm khắc với đệ tử của mình. Ít nhất là trước khi đạt đến nguyên anh cảnh, bà ấy không cho phép đệ tử nảy sinh tình cảm nam nữ, nếu bị phát hiện, đệ tử thì không sao, nhưng kẻ có tình cảm với đệ tử của bà ấy thì sẽ rất thảm. Nghe cửu trưởng lão nói, tôi sững người, hỏi thảm đến mức nào? Chính là sẽ bị đệ tử của thất phong nhằm vào, mỗi ngày khiêu chiến một lần, hơn nữa cơ bản là bị đánh cho nhiều tử, cậu hiểu chứ? Sau đó, Cửu trưởng lão nói với tôi, đệ tử đạo minh tỷ thí với nhau là chuyện bình thường, tỷ thí trên đài luận đạo của tông môn, điểm đến là dừng, chỉ cần không lấy mạng người, không phế bỏ tu vi, thì muốn làm gì cũng được. Nói cách khác, muốn đánh bạn như thế nào cũng được, chỉ cần bạn còn thở, có thể hồi phục là được. Nghe vậy, tôi không khỏi rùng mình, bởi vì cửu trưởng lão không hề có vẻ gì là đang nói đùa, rõ ràng là thật. Tôi nuốt nước bọt, nói tôi và Trúc Tiểu Vân không có quan hệ gì như vậy, đây là sự thật, tôi và Trúc Tiểu Vân chỉ là bạn bè bình thường. Mà điều khiến tôi kinh ngạc là những gì cửu trưởng lão nói về đệ tử của Thất Phong, lúc này cửu trưởng lão mỉm cười với tôi, nói ông ta nhắc nhở tôi những điều này là vì hy vọng tôi đừng đi chọc ghẹo nữ đệ tử của Thất Phong. Đừng để đến lúc đó bị đám con gái kia của Thất Phong mê hoặc, nếu không người đau khổ chính là cậu. Hơn nữa, nếu cậu bị đệ tử của Thất Phong đánh vì có tình cảm với đệ tử của Thất Phong, thì cho dù cậu ở phong nào, cũng không ai dám ra mặt giúp cậu đâu. Nói đến đây, cửu trưởng lão cười gian xảo, nhìn thấy cảnh tượng này, tôi không khỏi rùng mình, mẹ kiếp, nghe nói như vậy, hình như Thất Phong rất khó dây vào. Đây là trọng điểm, phải ghi nhớ kỹ, dù sao thì trong tình huống trước mắt, vừa mới đến đạo minh, tôi chỉ muốn tập trung tu luyện, nếu không đến lúc đó tu luyện chưa đâu vào đâu, lại bị người ta đánh suốt ngày thì không ổn. Chương 264 tuy tôi đã là kim đan cảnh, nhưng tôi tin rằng ở đạo minh, người có thể đánh bại tôi vẫn rất nhiều, khiêm tốn. Nhất định phải khiêm tốn. Lên rồi, lúc này, mọi người xung quanh bỗng nhiên kinh hô, nghe thấy tiếng động này, tôi vội vàng nhìn về phía trước, lúc này tôi thấy Trúc Tiểu Vân đã bước lên bậc thang cuối cùng. Lại thêm một người. Cửu trưởng lão bên cạnh tôi cũng kinh ngạc, nhèo mắt nhìn Trúc Tiểu Vân, rõ ràng là, rất nhiều người đều bất ngờ khi cô ấy có thể bước lên được. Bước cuối cùng này không hề đơn giản như trong tưởng tượng, nhìn thấy cảnh này, tôi mỉm cười, bởi vì tôi thật sự rất vui mừng cho Trúc Tiểu Vân, tâm nguyện của cô ấy là muốn tái lập tộc Lê, tuy không nói là khôi phục lại vinh quang trước đây, nhưng ít nhất cũng phải khiến người ta biết đến sự tồn tại của tộc Lê. Mà Trúc Tiểu Vân càng xuất sắc, thì càng được coi trọng trong tông môn. Ngay lúc này, một luồng gió mạnh ập đến từ xa, trong chốc lát, một người phụ nữ mặc váy trắng xuất hiện trên không trung, sau đó đáp xuống trước mặt Trúc Tiểu Vân. Người phụ nữ này trông như ngoài 30 tuổi, nhưng tôi biết, tuổi thật của bà ấy chắc chắn không chỉ có vậy. Thất sư tỷ, chị đến nhanh thật đấy. Cửu trưởng lão nói, nhưng người phụ nữ kia lại hoàn toàn phớt lờ lời ông ta, cửu trưởng lão cũng không để ý, xem ra cũng không phải là lần đầu tiên. Vẻ mặt người phụ nữ có chút nghiêm nghị. Trên người cô có khí tức của tộc Lê. Người phụ nữ trực tiếp hỏi Trúc Tiểu Vân. Trúc Tiểu Vân khẽ cúi chào. Vãn bối là Trúc Tiểu Vân của tộc Lê, bái kiến tiền bối, tộc nhân tộc Lê không phải đều đã rời đi rồi sao? Tại sao cô không đi? Thất trưởng lão hỏi Trúc Tiểu Vân. Nghe vậy, Trúc Tiểu Vân cũng không hề che giấu. Là tôi tự nguyện ở lại, tôi muốn tộc Lê được người đời biết đến. Nghe vậy, người phụ nữ không nói gì thêm, mà nhìn Trúc Tiểu Vân, nói, ba ngày sau hãy cố gắng thể hiện thật tốt, đến lúc đó hãy đến thất phong của tôi, trong đạo minh, chỉ có tôi mới có thể giúp cô nhiều nhất. Nói xong, người phụ nữ quay người bay lên trời, biến mất trước mắt mọi người. Người phụ nữ này, từ lúc xuất hiện đến lúc rời đi, đều vội vàng như vậy, đừng nói là những đệ tử này, ngay cả cửu trưởng lão, bà ấy cũng không thèm liếc mắt nhìn lấy một cái. Nghĩ đến những lời mà cửu trưởng lão đã nói với tôi lúc trước, tôi không khỏi cười khổ. Còn Trúc Tiểu Vân, tôi thấy cô ấy vẫn còn đang sững sờ đứng yên tại chỗ. Một lúc sau, Trúc Tiểu Vân cũng nhận được bản ghi danh của mình. Sao rồi, cậu chọn phong nào? Trúc Tiểu Vân hỏi tôi. Tôi mỉm cười, nói tôi vẫn chưa quyết định, ba ngày nữa còn có trận thi đấu xếp hạng, tôi muốn đợi đến sau trận thi đấu xếp hạng rồi hẳn quyết định. Dưới ánh mắt của mọi người, tôi và Trúc Tiểu Vân rời khỏi nơi này, đi về phía phòng khách mà cửu trưởng lão đã nói, đến phòng khách, tôi và Trúc Tiểu Vân chọn hai căn phòng cách nhau không xa, chờ đợi ba ngày sau, tôi thấy phòng khách đã có người ở, nhưng không nhiều lắm, cũng có người đang đứng nói chuyện phím bên ngoài, chắc là những người đã gia nhập đạo minh sau khi tham gia kỳ thi tuyển chọn đệ tử mấy hôm trước. Sau khi vào phòng, tôi quan sát qua loa một chút, sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu thiền định. Ba ngày nữa sẽ có trận thi đấu xếp hạng, tôi không biết trận thi đấu xếp hạng này sẽ được tổ chức như thế nào, nhưng lúc trước cửu trưởng lão có nói sơ qua với tôi, hình như những người có thứ hạng cao sẽ nhận được phần thưởng của đạo minh. Còn nữa, chung nguyên mà tôi nhìn thấy lúc trước, Tôi không ngờ Lạc Sang lại là người của Đạo Minh, khi nhìn thấy Trung Nguyên, tôi cũng đã đoán được, chỉ là không biết trưởng bối của Lạc Sang ở Đạo Minh có thân phận gì. Nhưng bây giờ đã gia nhập Đạo Minh rồi, chắc chắn sớm muộn gì tôi cũng sẽ gặp lại Lạc Sang, chuyện này tôi không vội, nhưng tôi có chút khó hiểu, Lạc Sang là người của Đạo Minh, tại sao lại bị ép buộc làm những chuyện mà cô ấy không muốn làm? Theo lý mà nói, Đạo Minh không sợ bất kỳ thế lực nào mới đúng, cũng không cần phải cúi đầu trước bất kỳ ai. Đây đều là những nghi hoặc trong lòng tôi, nhưng chắc chắn là trong thời gian ngắn sẽ không ai có thể cho tôi câu trả lời. Tôi bắt đầu nghiên cứu Thất Tinh Kiếm Quyết, trước đây tôi đã nghiên cứu đạo kiếm cương thứ hai của Thất Tinh Kiếm Quyết, cũng có chút manh mối, trong vòng 3 ngày, liệu có thể tu luyện thành công đạo kiếm cương thứ hai hay không, tôi cũng không vội, có một số chuyện cần phải tuân theo tự nhiên. Ngày hôm sau, tôi đang thiền định trong phòng, đột nhiên cửa phòng bị người ta đá văng, một tiếng động lớn vang lên, tôi giật mình tỉnh giấc. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía cửa ra vào, tôi thấy một nam thanh niên đang đứng đó, phía sau hắn ta còn có hai người đàn ông khác. Tên nhóc, mày chính là Lưu Trường Sinh. Tên này nhìn tôi với vẻ mặt khinh bỉ, khí thế trên người không che giấu chút nào, rõ ràng là muốn gây sự. Không ai dạy mày phải gõ cửa khi vào nhà người khác à? Tôi nhìn người trước mặt, trong lòng dâng lên một tia lạnh lẽo, muốn gây sự với tôi thì được thôi, nhưng ngang nhiên phá cửa xông vào thế này thì tôi không thể chấp nhận được. Hừ, còn ngông cuồng hơn tao tưởng tượng. Đối mặt với lời nói của tôi, tên này cười lạnh một tiếng, ngay lúc đó, tôi lập tức biến mất khỏi chỗ. Tôi không biết tại sao hắn ta lại muốn gây chuyện với tôi, nhưng tôi biết, đôi khi một người quá nhu nhược chỉ khiến kẻ bắt nạt mình được nước lấn tới, mà tôi thì không sợ phiền phức. Chương 265 chỉ là phiền phức quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Hừ, còn dám ra tay với tao? Nhìn thấy tôi ra tay, tên trước mặt ngay lập tức hừ lạnh một tiếng, khí thế toàn thân bộc phát, nguyên đan cảnh, nhưng chỉ là nguyên đan cảnh tầng 1. Dưới chân tôi bước theo bát quái bộ, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt hắn ta, sau đó tung một quyền không chút hoa mỹ nào đánh tới, hắn ta cũng tung một quyền đánh trả, tôi không hề né tránh, ngay sau đó, hai nắm đấm va chạm trên không trung, một tiếng động trầm đục vang lên, sau đó tên trước mặt tôi bay ngược ra ngoài. Ầm. Thân hình hắn ta đập mạnh xuống đất. Bụi bay mù mịt, tôi thấy cánh tay hắn ta run không ngừng, vừa rồi tuy tôi không sử dụng chân nguyên, nhưng sau khi được tôi luyện bằng lôi điện, lực lượng thân thể đã vô cùng khủng bố, ví dụ như đối mặt với tên nguyên đang cảnh tầng 1 trước mắt này, nghiền nát hắn ta hoàn toàn không thành vấn đề. Ngay sau đó, tôi nhìn về phía hai tên còn lại, hai tên này đi cùng với tên kia, nhìn thấy tôi một chiêu đánh lui tên kia, hai người còn lại lập tức nhìn tôi với vẻ mặt kinh hãi. Lưu Trường Sinh, mày... Mày xong đời rồi, Đạo Minh cấm tư đấu, giọng nói đứt quãng của tên kia truyền đến, trong các phòng xung quanh, cũng có từng bóng người bước ra, tụ tập về phía chúng tôi. Thật sao? Tôi nhìn tên vừa nói, thản nhiên lên tiếng, lúc này, Trúc Tiểu Vân cũng đi đến bên cạnh tôi, hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra. Từ xa, một người đàn ông trung niên đi về phía chúng tôi, ông ta đến rất đúng lúc, bởi vì ngay khi giọng nói của tên kia vừa dứt, tôi đã nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông trung niên này. Ngông cuồng, ai cho phép cậu làm loạn ở Đạo Minh? Đạo Minh cấm tư đấu cậu không biết sao? Cậu là đệ tử của phong nào? Giọng nói trầm thấp từ miệng người đàn ông trung niên truyền đến, nghe thấy âm thanh này, tôi cảm thấy một áp lực đè nén lên người, tôi khẽ run lên. Ngưng Anh Cảnh. Tên này là cường giả Ngưng Anh Cảnh, hơn nữa vừa đến đã nhắm vào tôi, người đến không có ý tốt, tôi thật sự không biết, tôi mới vào Đạo Minh 2 ngày, rốt cuộc đã đắc tội với những tên này lúc nào? Mạc Chấp Sự, là tên này ra tay trước, tên thanh niên trên mặt đất vội vàng bò dậy, đi đến bên cạnh người đàn ông trung niên, chỉ vào tôi, vội vàng lên tiếng. Nghe vậy, tôi không nói gì, mà im lặng quan sát mọi chuyện trước mắt. Lúc này, áp lực trên người tôi vẫn chưa biến mất, vẫn đang đè ép tôi. Tên nhóc, lá gan của cậu thật lớn. Dám tư đấu ở Đạo Minh, đây là luật sắc của Đạo Minh, cậu không biết sao? Cút ngay đến chấp pháp đường cho tôi. Người đàn ông trung niên quát lớn về phía tôi, nghe thấy âm thanh này, tôi thấy ông ta đã vươn một tay muốn tóm lấy tôi, không hỏi lý do, trực tiếp ra tay với tôi. Trong lòng tôi dâng lên một tia lạnh lẽo, khí thế toàn thân bộc phát, phá tan áp lực kia, sau đó thân hình lùi về phía sau, lúc này, người đàn ông trung niên kia hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường. Ngưng Anh Cảnh, quả thực không phải là đối thủ mà tôi hiện tại có thể đối phó, tôi phát hiện thân thể mình lại bị khóa chặt. Không thể động đậy, Khóe miệng người đàn ông kia cũng hiện lên một nụ cười lạnh, ngay khi bàn tay đó sắp tóm lấy ngực tôi, một tia sáng màu đỏ máu đột nhiên bắn ra từ ngực tôi, đánh về phía người đàn ông trung niên. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, một luồng khí tức đánh úp về phía tôi, thân hình tôi lảo đảo lùi về phía sau, còn người đàn ông trung niên trước mặt tôi cũng lùi về phía sau vài bước, sắc mặt ông ta có vẻ không được tốt lắm, còn trước mặt tôi, Lương Uyển Khanh hiện ra, lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên kia. Cậu vậy mà lại nuôi quỷ vật? Còn là quỷ hoàng? Ông ta nghiến răng nghiến lợi, có chút khó tin lên tiếng, nghe vậy, tôi không trả lời câu hỏi của ông ta, mà nhìn ông ta, lạnh lùng nói, vì chấp sự này, ngài vừa lên đã ra tay với tôi, có từng hỏi qua nguyên nhân hay không? Hay là, ngài đến đây là vì tôi? Lời tôi vừa dứt, sắc mặt tên trước mặt trở nên lạnh lẽo, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh. Ngông cuồng, tôi là người của chấp pháp đường, ở đạo minh, từ đấu là luật sắc, cậu dám vi phạm, há có thể tha cho cậu. Âm thanh lạnh lùng từ miệng tên này truyền đến, nghe vậy, tôi cười lạnh một tiếng, bây giờ tôi càng thêm khẳng định, tên này chính là cố ý nhắm vào tôi mà đến, vừa rồi tuy rằng nhìn như muốn bắt tôi, nhưng nếu tôi bị trúng một chiêu đó, e rằng không phế cũng tàn, tên này chính là muốn phế bỏ tôi. Chấp sự. Loại rác rưởi như ông, cũng xứng làm chấp sự sao? Bây giờ đã đến nước này, tự nhiên cũng không còn đường lui, tôi biết, tên này nhất định là vì tôi mà đến, còn về sau lưng là ai sai khiến thì tôi tạm thời còn chưa biết. Nhưng tôi có thể khẳng định, tên này, tuyệt đối không phải là thứ tốt lành gì. Mặc chấp sự, tôi và bạn tôi hôm qua mới tham gia khảo hạch đạo minh, không biết quy củ của đạo minh, hơn nữa bạn tôi tuyệt đối không phải là người thích gây chuyện thị phi, tại sao ngài không nghe giải thích? Lúc này, Trúc Tiểu Vân bên cạnh cũng nhìn Mạc Chấp Sự lên tiếng, tên thanh niên kia lúc này trên mặt lộ ra vẻ hả hê, luật sắc chính là luật sắc, không dung tha cho bất kỳ ai vi phạm, vậy mà còn dám ra tay với người của chấp pháp đường, đây là đang khiêu chiến uy nghiêm của đạo minh, loại người này, phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi đạo minh. Chương 266 âm thanh lạnh lùng từ miệng tên này truyền đến, nghe vậy, tôi thấy ông ta lại lao về phía tôi, trên người đã bộc phát ra khí thế khiến người ta phải kinh hãi. Lương Uyển Khanh trước mặt tôi không chút do dự lao về phía ông ta, lúc này trong lòng tôi cũng kinh ngạc, Lương Uyển Khanh vậy mà đã đột phá bình cảnh quỷ vương, điều này khiến tôi không khỏi kinh ngạc. Lương Uyển Khanh hiện tại, cho dù đối mặt với Mạc Chấp Sự trước mắt, cũng không hề có ý rơi vào thế hạ phong. Hừ, vậy mà còn nuôi quỷ vật, loại người này không xứng làm đệ tử đạo minh, tên đá văng cửa phòng tôi lúc trước lúc này cũng nhịn không được quát lớn về phía tôi, nghe vậy, tôi nhìn về phía hắn ta. Hàn quang trong mắt lóe lên, nhất thời, sắc mặt tên kia cũng cứng đờ, sau đó quay sang chỗ khác. Dừng tay. Ngay lúc này, một tiếng quát vang lên từ xa, tôi thấy một lão giả đang bay về phía bên này, khi nhìn thấy người đến, trong lòng tôi cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, bởi vì rốt cuộc cũng có một người khiến tôi có ấn tượng tốt xuất hiện. Cửu trưởng lão, cùng lúc tiếng quát vang lên từ xa, Mạc Chấp Sự đang ra tay cũng hơi nhíu mày, sau đó lui lại. Lương Uyển Khanh cũng xuất hiện trước mặt tôi. Quỷ hoàng. Lúc này, cửu trưởng lão đầu tiên nhìn về phía tôi, cau mày, hiển nhiên, sự tồn tại của Lương Uyển Khanh vẫn tương đối nhạy cảm, bình thường, điều đầu tiên mọi người chú ý đến đều là Lương Uyển Khanh, khí tức trên người cô ấy ở đây quá mức nổi bật. Cửu trưởng lão, lúc này, tôi để Lương Uyển Khanh trở lại trong dưỡng hồn mộc, bởi vì hiện tại cửu trưởng lão đã đến, như vậy mọi chuyện hẳn là sẽ không tệ hơn nữa, trong trường hợp này. Lương Uyển Khanh đứng ở đây chỉ khiến người ta bàn tán, tôi không muốn Lương Uyển Khanh nhìn thấy ánh mắt khác thường của người khác nhìn cô ấy. Cửu sư thúc, tên nhóc này tự ý tư đấu, còn đánh La Thanh bị thương, tôi đến đây để bắt cậu ta, không ngờ trên người cậu ta lại nuôi một con quỷ hoàng. Lúc này, Mạc Chấp Sự cũng vội vàng lên tiếng với cửu trưởng lão, nghe vậy, tôi không vội nói gì, mà im lặng chờ cửu trưởng lão lên tiếng. Nếu ngay cả cửu trưởng lão cũng đứng về phía tên kia, vậy tôi cảm thấy đạo minh này có vào hay không cũng vậy, tôi một đệ tử mới vào như vậy, lại bị người ta nhắm vào, tôi thật sự không biết sau này còn có thể tiếp tục ở lại đạo minh hay không. Nhóc con! Những gì Mạc Luân nói có phải là sự thật hay không? Lúc này, ánh mắt của cửu trưởng lão rốt cuộc cũng rơi vào người tôi, nhìn thấy cảnh này, tôi cũng đứng dậy, nhìn cửu trưởng lão nói. Cửu trưởng lão, tôi rất cảm ơn ngài còn có thể nghe tôi giải thích, không giống như có người. Mượn danh nghĩa chấp pháp đường, vừa lên đã ra tay với một đệ tử mới vào như tôi, ngay cả giải thích cũng không nghe. Tên Mạc Luân này tôi không sợ đắc tội chút nào, bởi vì tôi căn bản chưa từng đắc tội với ông ta đã có thể đến nhắm vào tôi, có thể thấy được, người này, đã có thể coi là kẻ thù rồi. Nhóc con, cậu. Để cậu ta nói. Ngay khi Mạc Luân chỉ vào tôi, cửu trưởng lão lập tức ngắt lời ông ta. Cửu trưởng lão, chuyện này ngài nên hỏi ba người bọn họ, tôi đang ở trong phòng ngồi thiền tu luyện, chuẩn bị cho cuộc chiến xếp hạng ngày mai, thế mà, tên La Thanh kia, lại trực tiếp đạp cửa phòng tôi. Xin hỏi các vị, đang lúc tu luyện quan trọng nhất mà bị cắt ngang, chẳng lẽ ngay cả quyền ra tay cũng không có sao? May mà tôi chỉ là đang tu luyện bình thường, nếu tôi đang trong thời khắc đột phá mấu chốt, bị người ta phá cửa xông vào như vậy, e rằng mất nửa cái mạng cũng nên. Nói xong, tôi nhìn về phía La Thanh, lúc này sắc mặt La Thanh đã trở nên khó coi. Nói thật, trước khi đến đây, tôi rất mong chờ đạo minh, không ngờ, tôi vừa vào đạo minh. Đã gặp phải loại chuyện đồng môn tương tàn này, những lời sau, tôi không nói thêm nữa, những người có mặt ở đây đều là đệ tử mới của đạo minh, sắc mặt ai nấy đều trở nên kỳ quái. Mà sắc mặt cửu trưởng lão lúc này đã trở nên vô cùng lạnh lùng, sau đó nhìn về phía La Thanh. La Thanh, những gì Lưu Trường Sinh nói, cậu có ý kiến gì không? Cậu nên biết, nói dối trước mặt tôi, sẽ có hậu quả như thế nào? Giọng nói nhàn nhạt từ miệng cửu trưởng lão truyền đến, nghe vậy. La Thanh lập tức hoảng sợ, sau đó, hắn ta vội vàng quỳ xuống trước mặt cửu trưởng lão. Cửu trưởng lão, đệ tử biết sai rồi, chỉ là trước đó nghe nói tên này vô cùng ngông cuồng, lúc ở trên thang đá thí luyện còn sỉ nhục bạn tốt của tôi là Điền Huy, cho nên tôi mới muốn cho cậu ta một bài học. Nhìn thấy La Thanh nhận sai, cửu trưởng lão tạm thời không để ý đến hắn ta, mà nhìn về phía Mạc chấp sự bên cạnh, sau đó lạnh lùng lên tiếng, Mạc Luân. Những ngày tháng ông ở chấp pháp đường, đều vứt hết vào trong bụng chó rồi sao? Rõ ràng, đây là trách móc trắng trợn, bởi vì ai cũng có thể nhìn ra, Mạc Luân này chính là đang nhắm vào tôi. Cửu sư thúc, tôi trước đó nhìn thấy La Thanh bị thương, cho nên. Tuy nhiên, chưa đợi Mạc Luân nói xong, cửu trưởng lão đã trực tiếp phất tay, được rồi, trong lòng ông nghĩ gì tôi không muốn biết, chức vụ chấp sự của chấp pháp đường tự mình đi từ chức đi. Trước khi từ chức. Ông đưa La Thanh về chấp pháp đường, nên xử lý thế nào không cần tôi phải dạy ông chứ. Khi nói ra những lời này, giọng nói của cửu trưởng lão trở nên lạnh lẽo, chuyện này nói lớn có thể lớn, nói nhỏ có thể nhỏ, phải biết rằng, xung quanh đều là những đệ tử mới của đạo minh, nếu để cho những người này còn chưa chính thức vào đạo minh đã nhìn thấy mặt tối của đạo minh, vậy thì hậu quả không lường. Chương 267 Những người có mặt ở đây tuy rằng thiên phú không phải ai cũng tốt, nhưng đều là những dòng máu tươi mới của đạo minh trong tương lai. Nói trắng ra, thiên phú chỉ là một con đường tắt trên con đường tu luyện mà thôi. Đôi khi, thiên phú không thể quyết định tất cả. Điều này đối với rất nhiều người mà nói, là một đạo lý vô cùng rõ ràng. Nỗ lực của bản thân, mới là mấu chốt. Nếu như vừa rồi Mạc Luân trực tiếp phế bỏ tôi, vậy thì ông ta đã đạt được mục đích rồi, nguyên nhân của chuyện này, e rằng cũng không đến lượt tôi định đoạt, nhưng hiện tại tôi trước mặt nhiều người như vậy nói ra sự việc, tình huống lại không giống nhau. Mạc Luân cúi đầu, không nhìn thấy vẻ mặt của ông ta lúc này, nhưng tôi đoán chắc là rất đặc sắc. Vâng, cửu sư thúc, giọng nói của Mạc Luân có vẻ hơi trầm thấp, nhưng vẫn tóm lấy La Thanh rời đi, còn về hai tên đệ tử đạo minh còn lại, thì run rẩy cả người, không dám nói lời nào. Cửu trưởng lão, tôi biết sai rồi, cửu trưởng lão tha mạng. Nhưng không có ai đáp lại lời hắn ta, lúc này, cửu trưởng lão đi đến trước mặt tôi, sau đó lên tiếng. La Thanh tự ý gây chuyện, biết luật mà còn phạm luật, vi phạm quy định của đạo minh, nửa năm sau, tất cả tài nguyên của cậu ta sẽ bị cắt đứt, thậm chí còn phải đến tư quá nhai sám hối. Đối với những kẻ vi phạm luật sắc của đạo minh chúng tôi sẽ không nương tay, các người, đều giải tán đi. Cửu trưởng lão nhìn mọi người lên tiếng, cửu trưởng lão sở dĩ nói ra những điều này, là để cho những người có mặt ở đây xem, làm cho tôi xem cũng chỉ là phụ. Chủ yếu là muốn để cho những người này an tâm đặt tâm tư vào đạo minh. Nhóc con, đối với kết quả này, cậu có hài lòng không? Lúc này, ánh mắt cửu trưởng lão rơi vào người tôi, sau đó lên tiếng hỏi, nghe vậy, trên mặt tôi lộ ra nụ cười. Cảm ơn cửu trưởng lão. Những lời thừa thải tôi không cần phải nói, bởi vì nói nhiều sẽ trở nên giả tạo. Nhóc con, tuy rằng đạo minh không cấm nuôi quỷ vật, nhưng quỷ hoàng kia của cậu phải trông chừng cho kỹ, hiểu chưa? Ý tứ trong lời nói của cửu trưởng lão tôi hiểu, đây là sợ tôi để Lương Uyển Khanh gây chuyện, nhưng nói đùa gì vậy, nơi này là đạo minh, nếu như chiếm lý thì còn đỡ, nếu không chiếm lý mà làm càn, hậu quả không lường. Cửu trưởng lão yên tâm, quỷ hoàng này là bạn tốt của tôi, hơn nữa khúc mắc trong lòng cô ấy đã được giải khai, cho nên không còn chút oán khí nào. Tôi nhìn cửu trưởng lão lên tiếng, nghe vậy, cửu trưởng lão cũng khẽ gật đầu, vậy thì tốt. Lúc này, cửu trưởng lão trầm ngâm một lúc, sau đó mới nhìn tôi, nhóc con, tôi còn muốn nói cho cậu biết, ở bất cứ nơi đâu cũng không thiếu cạnh tranh, có đôi khi, rất nhiều thứ phải dựa vào chính mình. Nghe được câu nói này của cửu trưởng lão, trong lòng tôi cũng hơi trầm xuống, cửu trưởng lão nói rất ẩn ý, nhưng tôi hiểu ý của ông ấy, chuyện vừa rồi, cửu trưởng lão không thể nào không nhìn ra điều gì, nhưng ông ấy không vạch trần. Đạo minh lớn như vậy, bề ngoài nhìn vào tự nhiên là đoàn kết, thế nhưng, trong bóng tối có bao nhiêu tranh đấu? Điều này không ai có thể nói cho tôi biết, lời nói của cửu trưởng lão rõ ràng là muốn tôi tự mình chú ý, đắc tội người khác là chuyện rất bình thường. Nhưng sau khi đắc tội, nhất định phải cẩn thận với những chiêu trò sau lưng của đối phương, tình huống hôm nay, tôi có lý lẽ còn đỡ, nhưng có rất nhiều chiêu trò, là có lý cũng không nói rõ được. Cảm ơn cửu trưởng lão. Tôi khẽ cúi người với cửu trưởng lão, trong lòng tôi là cảm kích từ tận đáy lòng, vì lão nhân gia này là đang có lòng nhắc nhở tôi, bọn họ thân là trưởng lão, có một số việc không thể nói quá rõ ràng, nếu không sẽ trở nên mất hay. Chuẩn bị cho tốt đi. Cuộc chiến xếp hạng ngày mai, tôi rất xem trọng cậu. Cửu trưởng lão trước mặt khẽ gật đầu, sau đó nhìn tôi lên tiếng, nghe vậy, tôi mỉm cười, lúc này cửu trưởng lão xoay người rời đi, tôi hít sâu một hơi, Trúc Tiểu Vân bên cạnh cũng nhìn tôi. Không sao chứ? Nghe vậy, tôi lắc đầu. Vừa rồi, cảm ơn cô, vừa rồi Trúc Tiểu Vân lên tiếng bên vực tôi đều biết, nhiều người như vậy, chỉ có mình cô ấy đứng ra, nhưng mà điều này cũng bình thường. Dù sao chúng tôi là bạn tốt, nếu như Trúc Tiểu Vân gặp phải chuyện tương tự, tôi tự nhiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Không sao, chỉ là sau chuyện này, tôi cũng coi như là hiểu ra, xem ra đạo minh, cũng không hoàn mỹ như tôi tưởng tượng, bất quá cũng rất bình thường, dù sao trên đời này, thứ hoàn mỹ thập toàn thập mỹ, quá ít, Trúc Tiểu Vân nhìn tôi, sau đó lên tiếng nói, nghe vậy, tôi mỉm cười. Với vị trí hiện tại, tôi thật sự không biết rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Tại sao tôi lại bị người ta nhắm vào, hay nói cách khác, người nhắm vào tôi là ai? La Thanh hiện tại đã bị trừng phạt, thậm chí bao gồm cả Mạc Luân, chức vị chấp sự của tên này hẳn là cũng bị cách chức rồi. Trong tình huống này, tôi hoàn toàn không biết ai là người đứng sau giật dây chuyện này. Nhưng mà hiện tại đã như vậy rồi, vậy thì đã đến thì an phận, làm tốt chuyện của mình, còn về những tên sau lưng kia nhất định sẽ còn ra tay với tôi. Điều này là điều hiển nhiên, nguyên nhân tôi còn chưa biết. Hay, thật sự là đi đến đâu cũng không yên ổn mà. Tôi khẽ thở dài một tiếng, sau đó tôi và Trúc Tiểu Vân mỗi người trở về phòng của mình, lúc này, tôi hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, chương 268 Đạo Minh, xem ra Đạo Minh quả thực không yên bình như bề ngoài, lời nhắc nhở thiện ý của cửu trưởng lão, chắc là cũng không muốn nhúng tay vào chuyện này, vậy thì kẻ đứng sau lưng rốt cuộc là ai? Hy vọng, mọi chuyện đừng đi quá xa. Trong lòng tôi thầm nghĩ, tôi đến đạo minh là muốn đến đây tu luyện cho thật tốt, chứ không phải đến để chơi những trò tâm cơ này với bọn họ. Ngày hôm sau, khi một tia nắng ban mai xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, tôi cũng chậm rãi mở mắt ra, hôm nay là ngày thi đấu xếp hạng của các đệ tử mới của đạo minh. Sự tiến bộ của tu sĩ, không gì bằng cần có một chút cạnh tranh, mà thi đấu chính là cách tốt nhất, nói theo tình huống trước mắt, có một bảng xếp hạng, sẽ khiến cho những người phía sau có thêm động lực. Hơn nữa những người xếp hạng cao còn có phần thưởng, điều này đối với rất nhiều người mà nói, là vô cùng cần thiết, vừa mới gia nhập tông môn, muốn có được nhiều tài nguyên là điều không thể, chỉ có khi thực lực của bạn trở nên mạnh mẽ, mới có thể thông qua một số cách thức để có được tài nguyên. Lúc đầu, phần lớn trường hợp đều cần dựa vào nỗ lực của bản thân, mà cuộc chiến này có thể nhận được phần thưởng tài nguyên, ai mà không muốn. Đứng dậy, tôi mở cửa phòng, lúc này, tôi thấy rất nhiều người đều đồng loạt bước ra khỏi phòng. Trúc Tiểu Vân ở phòng bên cạnh đi đến bên cạnh tôi, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười. Thế nào? Có tự tin với cuộc chiến xếp hạng hôm nay không? Âm thanh nhàn nhạt từ miệng Trúc Tiểu Vân truyền đến, còn tôi thì sờ sờ mũi, chuyện như vậy, vẫn là đừng nên nói khoác lác thì hơn, dù sao trên đời này, điều không thiếu nhất chính là thiên tài. Đúng vậy, đến lúc đó nếu như gặp phải tôi, cậu ngàn vạn lần đừng nương tay, tôi tuyệt đối sẽ không nhân nhượng đâu. Lúc này, Trúc Tiểu Vân nhìn tôi, đột nhiên lên tiếng, nghe vậy, tôi nhất thời nghẹn họng, Nói ra thì lời nói của Trúc Tiểu Vân không hề có ý đùa, cũng không biết cuộc thi xếp hạng lần này rốt cuộc là đánh như thế nào. Dù sao tôi và Trúc Tiểu Vân rất có thể sẽ gặp nhau, bất quá nói đi cũng phải nói lại, thực lực của Trúc Tiểu Vân còn mạnh hơn tôi, hiện tại cô ấy đã là nguyên đan cảnh tầng 3 rồi, hơn nữa nếu như có đủ ngũ hành chi lực, hẳn là có thể tùy thời đột phá đến tầng 4. Tôi có phải là đối thủ của cô ấy hay không còn chưa chắc, cho nên lời này của Trúc Tiểu Vân nói ra có chút sớm. Đến lúc đó cô đừng để tôi thua quá thảm là được, tôi nhìn Trúc Tiểu Vân nói, nghe vậy, Trúc Tiểu Vân cũng không nói gì thêm, hai chúng tôi hướng về phía diễn võ trường, xung quanh có mấy chục người. Nói ra thì, người đến tham gia khảo hạch đệ tử Đạo Minh tuyệt đối không ít, ít nhất là lúc trước bị loại, tôi đã nhìn thấy rất nhiều người bị loại, hiển nhiên là không thể vào được Đạo Minh. Mà hiện tại sau khi loại bỏ, vậy mà chỉ còn lại chưa đến 100 người. Có thể thấy được, khảo hạch của Đạo Minh đã được coi là vô cùng nghiêm ngặt rồi. Khi tất cả chúng tôi đều tập trung tại diễn võ trường, tôi thấy trên khán đài, đã có mấy vị lão giả ngồi ngay ngắn, hơn nữa trong đó tôi còn nhìn thấy mấy người quen mặt, cũng chính là những người đã từng gặp mặt. Lục trưởng lão, thất trưởng lão, bát trưởng lão và cửu trưởng lão, những người này tôi đều đã gặp qua. Nói chính xác, là 9 vị trưởng lão đều có mặt. Không đúng, hình như chỉ có 8 người, bởi vì trên vị trí chỉ có 8 người, cho nên lúc này, tôi trước tiên là quan sát qua 8 vị trưởng lão này, trong đó có 4 người tôi đã gặp, 4 người còn lại tôi chưa từng gặp, dù sao cũng liên quan đến việc sau này tôi lựa chọn gia nhập phong nào. Bây giờ tôi cũng muốn nhân cơ hội này quan sát kỹ lưỡng những người này một chút, bất quá hiển nhiên nhìn như vậy thì không thể nào nhìn ra được manh mối gì, dù sao những vị trưởng lão này đều là những người thâm sâu khó lường, tôi căn bản không thể nào nhìn thấu được trong lòng những người này rốt cuộc đang nghĩ gì. Điều này khiến tôi khá là hoang mang. Lão cửu, bắt đầu đi. Lúc này, một vị lão giả ngồi trên vị trí cao nhất nhìn về phía cửu trưởng lão, thấp giọng nói, nghe vậy, cửu trưởng lão khẽ gật đầu, đứng dậy. Các vị tiểu bối, từ giờ phút này trở đi, các người chính là đệ tử của Đạo Minh chúng ta. Lần khảo hạch của Đạo Minh này tổng cộng có 86 người vượt qua, mà ở đây, các người sẽ tiến hành thi đấu xếp hạng, sau khi thi đấu xếp hạng xong, các người có thể lựa chọn gia nhập phong nào để tu luyện. Đạo Minh 9 vị trưởng lão, tổng cộng 9 phong, thất phong chỉ thu nhận nữ đệ tử, 8 phong còn lại các người có thể tự do lựa chọn. Trong đó, nhất phong, do đại trưởng lão chủ trì, mà muốn gia nhập nhất phong, phải lọt vào top 10 trong cuộc chiến xếp hạng, mới có thể lựa chọn gia nhập, hôm nay đại trưởng lão bế quan, không có đến, bất quá đây là quy củ của nhất phong, cũng nói cho các người biết một tiếng. Tiếp theo, cửu trưởng lão bắt đầu giới thiệu phần thưởng của cuộc chiến xếp hạng lần này, còn có một số quy tắc. 20 người đứng đầu trong cuộc chiến xếp hạng đều có phần thưởng cho những người từ hạng 11 đến hạng 20 là giống nhau, đó là 100 linh thạch trung phẩm. Tiếp theo là những người từ hạng 6 đến hạng 10, có 300 linh thạch trung phẩm. Sau đó là người đứng thứ 5, 500 linh thạch trung phẩm, được vào tầng 1 của đạo thuật các chọn một môn đạo thuật để tu luyện. Chương 269 đạo thuật các, là nơi cất giữ đạo thuật của Đạo Minh, bên trong có rất nhiều đạo thuật, bất quá những đạo thuật này không phải ai cũng có thể tu luyện, nhất định phải thông qua nhiệm vụ của tông môn, mới có thể có được điểm tích lũy. Điểm tích lũy của Đạo Minh có rất nhiều tác dụng. Điểm này đến lúc đó các người sẽ biết, rất nhiều nơi tu luyện của Đạo Minh đều cần điểm tích lũy mới có thể đi vào, điểm tích lũy là thứ tốt. Lúc này, cửu trưởng lão cũng cố ý nhấn mạnh một chút về lợi ích của điểm tích lũy, đối với điểm tích lũy, tôi cũng không phải là rất hiểu rõ. Người đứng thứ tư, 600 linh thạch trung phẩm, được vào tầng 1 của đạo thuật các chọn một môn đạo thuật, ngoài ra, còn được 100 điểm tích lũy của Đạo Minh. Người đứng thứ ba, 800 linh thạch trung phẩm. Được vào tầng 2 của đạo thuật các chọn một môn đạo thuật, 200 điểm tích lũy của Đạo Minh. Người đứng thứ 2, 1000 linh thạch trung phẩm, được vào tầng 2 của đạo thuật các chọn một môn đạo thuật, 400 điểm tích lũy của Đạo Minh. Tầng 2 của đạo thuật các, điều này đã khiến rất nhiều người đỏ mắt, phải biết rằng, đạo thuật các đã phân tầng, vậy thì đạo thuật bên trong khẳng định cũng có sự khác biệt, muốn vào được tầng 2, đạo thuật có được khẳng định cũng lợi hại hơn, điểm này không cần nói cũng có rất nhiều người hiểu rõ. Người đứng đầu, 2000 linh thạch trung phẩm, được vào tầng 3 của đạo thuật các chọn một môn đạo thuật, 800 điểm tích lũy của Đạo Minh. Cùng với âm thanh này truyền ra, tất cả mọi người đều vô cùng hưng phấn nhìn cửu trưởng lão trên đài, hiện tại những người này đối với điểm tích lũy của Đạo Minh còn chưa có ý thức quá mãnh liệt, nhưng đối với tầng 3 của đạo thuật các lại vô cùng nhạy cảm, Rất nhiều người đều nhắm vào điều này. Tôi lại khá hứng thú với điểm tích lũy của đạo minh. Phải biết rằng, điểm tích lũy của đạo minh này đã được đặt ở phía sau, vậy thì chắc chắn là có chỗ độc đáo của nó, chỉ là không biết, điểm tích lũy của đạo minh này rốt cuộc là thứ tốt gì. Tiếp theo bắt đầu đối chiến, trận đấu đầu tiên, đại hỗn chiến, chỉ giữ lại 40 người, 46 người còn lại sẽ bị loại. Trận đấu này, không được nhiều người vây công một đối thủ, chỉ có thể dựa vào thực lực của bản thân đánh bại đối thủ. Cửu trưởng lão vung tay lên, trong nháy mắt, ở giữa đạo minh, bắt đầu có một vòng sáng hiện lên. Trong vòng trận pháp chỉ giữ lại 40 người, tất cả mọi người tiến vào vòng trận pháp. Giọng nói trầm thấp từ miệng cửu trưởng lão truyền ra, sau đó, tất cả mọi người xung quanh đều bắt đầu lao về phía vòng trận pháp. 86 người, thực lực thấp nhất trong số này đều là tiên thiên cảnh, bởi vì trúc cơ cảnh căn bản ngay cả cơ hội tham gia khảo hạch tông môn cũng không có. Phải nói rằng, đạo minh sau khi sàng lọc lớp lớp, tuyển chọn ra đều là những đệ tử tinh anh. Cũng khó trách thực lực của bản thân đạo minh có thể trở thành đệ nhất đại tông môn, chỉ riêng loại lực lượng khiến người ta hướng tới này, e rằng không phải là tông môn bình thường có thể sánh bằng. Lúc này, tôi nhìn những người trước mặt, chân nguyên trong cơ thể lập tức hiện lên, tôi có thể cảm nhận được, tôi bị người ta để mắt tới, tôi quay đầu nhìn lại, phát hiện cách đó không xa có một nam thanh niên đang đứng, nam thanh niên này tướng mạo nhìn có vẻ rất bình thường. Thậm chí còn mang đến cho người ta một cảm giác rất kỳ quái, đó chính là khi tôi quay đầu lại, sẽ quên mất người này trông như thế nào. Khuôn mặt đại chúng, khuôn mặt này cũng quá đại chúng rồi, tuy nhiên, khi tôi nhìn hắn ta, phát hiện hắn ta quả thực đang quan sát tôi, nhưng lại không nhìn ra điểm gì bất thường, điều này khiến tôi có chút khó hiểu, chẳng lẽ là tôi cảm nhận sai. Ngay lúc này, hắn ta mỉm cười với tôi. Tôi cũng chỉ có thể mỉm cười đáp lại hắn ta. Lúc này, trận đấu đã bùng nổ trong nháy mắt, tôi thấy có người bị đánh bay ra khỏi vòng trận pháp, mà tôi cũng nhắm vào một đối thủ, thân hình xuất hiện trước mặt hắn ta. Xin lỗi, lễ phép nói một tiếng, tôi tung một quyền đánh về phía tên này, sau đó, thân hình hắn ta cũng lập tức bay ngược ra ngoài, trên mặt tuy rằng có chút không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận, bởi vì hắn ta chỉ có thực lực tiên thiên cảnh tầng 4. Chỉ trong vòng 5 phút đồng hồ, trận đấu này đã hoàn toàn kết thúc. Trong vòng trận pháp còn lại 40 người. Mà trận đấu tiếp theo, trong 40 người này, sẽ có 20 người bị loại, như vậy còn lại chính là 20 người đứng đầu. Tiếp theo rút thăm đối chiến, 40 người còn lại, tiến lên rút thăm. Giọng nói của cửu trưởng lão vừa dứt, trong nháy mắt, tất cả chúng tôi đều bắt đầu tiến về phía trước, trong tay cửu trưởng lão xuất hiện một ống trúc, sau đó những que trúc bên trong đều bay về phía dưới, tất cả mọi người nhanh chóng ra tay. Chộp lấy một que trúc trên không trung. Ầm ầm, ngay lúc này, bên tai chúng tôi đột nhiên truyền đến từng trận tiếng ầm ầm, sau đó chúng tôi ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ở giữa diễn võ trường đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, tôi thấy từng cái đài cao nháy mắt mọc lên, những đài cao này nhìn có vẻ có đường kính khoảng 4-5 mét. Hơn nữa trên đó vậy mà còn có cả số. Tổng cộng có 20 đài thi đấu. Con số tương ứng trên que trúc trong tay, lên đài thi đấu. Giọng nói của cửu trưởng lão lại vang lên, chương 270 tôi nhìn que trúc trong tay, số 13, tôi nhìn sang Trúc Tiểu Vân bên cạnh, cô ấy cầm que trúc trong tay lên lắc lắc, tôi thấy là số 11, may quá, tôi còn sợ trận đầu tiên đã gặp phải Trúc Tiểu Vân, như vậy, đến lúc đó hai chúng tôi chỉ có một người có thể lọt vào top 20, bất kể là ai, cũng không phải là chuyện tốt. Tôi đi về phía đài thi đấu số 13, lên đài thi đấu, tôi liền đứng chờ, một lát sau. Một bóng người xuất hiện trước mặt tôi không xa. Nhìn thấy cảnh này, tôi hơi sững sờ, đây, trùng hợp quá nhỉ. Tôi nhìn Điền Huy trước mặt, sau đó có chút ngại ngùng cười cười, lúc này, sắc mặt Điền Huy lạnh lùng, khóe miệng anh ta hiện lên một nụ cười lạnh, sau đó nhìn tôi lên tiếng. Đúng là trùng hợp, tôi thừa nhận thiên phú của cậu quả thực không tệ, nhưng thiên phú tốt không có nghĩa là có thể lọt vào top 20. Lời vừa dứt. Khí thế trên người Điền Huy lập tức tràn ra, đây là, tiên thiên cảnh tầng 8. Tôi nhớ rõ tên này mấy ngày trước lúc khảo hạch cũng không lợi hại như vậy, xem ra tên Điền Huy này trong mấy ngày này đã tăng cường rất mạnh. Bất quá tên này cũng chỉ có tu vi tiên thiên cảnh tầng 8, vậy mà dám huênh hoang trước mặt tôi như vậy, điều này hình như có chút không thích hợp lắm nhỉ. Đúng rồi, quên mất khảo hạch trước đó là không được phép che giấu thực lực, cho nên tên này hẳn là hoàn toàn không biết thực lực của tôi, Chẳng lẽ chuyện hôm qua tôi và La Thanh xảy ra không truyền ra ngoài sao? Có lẽ chuyện này liên quan đến chuyện nội bộ của đạo minh, cho nên có người cố ý đè chuyện này xuống. Lúc trước khảo hạch hoàn toàn không cần phải bộc lộ thực lực, bởi vì chỉ cần có tu vi tiên thiên cảnh là cơ bản có thể vượt qua vòng thứ tư, mà vòng thứ tư mới là mấu chốt quan trọng nhất. Rất nhiều người đều bị loại ở vòng thứ tư khi leo thang đá. Cho nên tôi có thể cho rằng, Điền Huy trước mắt này cho rằng tu vi tiên thiên cảnh tầng 8 của anh ta hoàn toàn có thể nghiền nát tôi. À này, vừa rồi tôi thấy anh ở phía dưới nán lại một chút, không phải là đổi que trúc với người khác chứ. Chính là vì muốn loại bỏ tôi. Tôi nhìn Điền Huy trước mắt, lúc nãy ở phía dưới anh ta quả thực có trao đổi với người khác một chút, lúc đó tôi cũng không để ý, hơn nữa loại chi tiết nhỏ này, e rằng các vị trưởng lão ở trên cao cũng sẽ không để ý, bởi vì tên này làm rất kín đáo, rõ ràng là đã sắp xếp từ trước. Tuy rằng không biết anh ta làm thế nào, nhưng bây giờ nghĩ lại, tên này rất có thể là đã đổi que trúc với người khác, sau đó chính là vì muốn có thể đánh bại tôi trên đài. Sau khi tôi nói xong, trên mặt Điền Huy trước mặt lại lộ ra nụ cười lạnh, vẻ đắc ý trong mắt đã chứng minh suy đoán của tôi là đúng. Bất quá tên này cũng không thừa nhận, mà nhìn tôi, thấp giọng nói, tôi không biết cậu đang nói gì, bất quá xem ra cậu rất thông minh. Rõ ràng, tên này là sợ thừa nhận trên đài, sau đó bị tôi vạch trần, như vậy đối với anh ta mà nói, e rằng không phải là chuyện gì tốt. Nghe vậy, tôi khẽ gật đầu, nhìn Điền Huy trước mắt đột nhiên có chút thương hại. Vốn dĩ thực lực của tên này quả thực không tệ, đừng nói là top 20, cho dù là top 10 cũng có hy vọng lọt vào. Thế nhưng, anh ta lại đổi que trúc. Chính là vì muốn loại bỏ tôi, không cho tôi lọt vào top 20. Đầu óc là một thứ tốt, nhưng anh lại không mang theo. Tôi bất đắc dĩ cười cười, nhìn Điền Huy trước mặt lên tiếng, nghe vậy, sắc mặt Điền Huy trở nên dữ tợn, khí thế trên người anh ta bộc phát hoàn toàn, sau đó cả người gầm nhẹ với tôi. Hừ. Lát nữa, tôi sẽ cho cậu biết, thế nào là tuyệt vọng. Lời vừa dứt, Điền Huy đã lao về phía tôi, nắm đấm của anh ta tản ra khí thế bức người. Chân vũ quyền, tiếng hét trầm thấp vang lên, uy lực của chiêu này rất khá, tu vi của tên Điền Huy này vậy mà không hề giả dối, tiên thiên cảnh tầng 8 bình thường gặp phải chiêu này, e rằng cũng sẽ không dễ chịu gì. Tôi nhìn thân ảnh Điền Huy áp sát trước mặt, sau đó nở một nụ cười nhạt với anh ta, ngay sau đó. Tôi tung một quyền đánh về phía Điền Huy trước mặt, không hề hoa mỹ chút nào. Hai nắm đấm trực tiếp va chạm trên không trung, ngay sau đó, sắc mặt Điền Huy biến đổi, thân hình anh ta lảo đảo lùi về phía sau, thậm chí cánh tay vừa mới ra quyền còn đang run rẩy. Sao? Sao có thể như vậy? Điền Huy có chút khó tin nhìn nắm đấm của mình, sau đó lại nhìn về phía tôi. Lần sau làm việc, nhớ mang theo đầu óc, tôi nhìn Điền Huy thản nhiên lên tiếng, ngay sau đó. Dưới chân tôi bước theo bát quái bộ, thân hình trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Điền Huy, dưới vẻ mặt kinh ngạc của anh ta, một quyền đánh vào bụng anh ta, mà cả người anh ta cũng bay về phía dưới đài thi đấu. Thân hình rơi xuống đất, bụi bay mù mịt, sắc mặt Điền Huy trắng bệch, kỳ thực tôi cũng không cố ý đánh anh ta bị thương, dù sao chỉ cần anh ta rơi khỏi đài thi đấu, vậy thì coi như anh ta thua. Tên này e rằng là trong lòng không tiếp nhận được, trưởng lão, cậu ta. Lúc này, Điền Huy vội vàng đứng dậy, sau đó chỉ vào tôi, dường như muốn nói gì đó, cửu trưởng lão nghe vậy cũng nhìn về phía Điền Huy. Làm sao vậy? Nghe vậy, Điền Huy cuối cùng cũng nuốt lời định nói vào trong bụng, tôi cũng không biết tên này muốn nói gì, anh ta tổng không thể nói tôi gian lận chứ. Chương 271 không có việc gì, cuối cùng, Điền Huy khẽ lắc đầu, có chút chán nản đi về phía bên cạnh, anh ta hận. Vốn dĩ mấy ngày này anh ta lợi dụng đan dược để nâng cao thực lực lên đến tiên thiên cảnh tầng 8, còn nhờ người sắp xếp, đổi que trúc. Nhưng anh ta không ngờ tới, vậy mà lại như thế này. Diễn biến sự việc hoàn toàn khác với những gì anh ta nghĩ, cuối cùng, anh ta có chút không thể nào tiếp nhận được. Một lát sau, top 20 đã xuất hiện, Trúc Tiểu Vân cũng lọt vào top 20, tiếp theo sẽ là lúc tranh giành top 10, nghỉ ngơi một khắc đồng hồ, tiếp tục thi đấu. Trên đài. Cửu trưởng lão cũng nhìn mọi người lên tiếng, mà một số vị trưởng lão khác cũng đang quan sát các đệ tử bên dưới, bởi vì tiếp theo liên quan đến việc chọn người gia nhập phong của mình. Cho nên bọn họ đều cần phải quan sát thật kỹ. Giữa các phong kỳ thực cũng có chút cạnh tranh, mà trong đó kịch liệt nhất, không gì bằng tiểu bối của chính phong, trong tình huống này, có thể có đệ tử ưu tú gia nhập, đối với mỗi phong mà nói, đều là chuyện tốt, thời gian một khắc đồng hồ trôi qua rất nhanh, tiếp theo là trận đấu top 10. Vẫn là trúc thăm, cửu trưởng lão lại lấy ra một ống trúc, tôi trúc được số 5. Đối thủ lần này là một tên tiên thiên cảnh tầng 7, thực lực còn chưa mạnh bằng Điền Huy, tôi đã nói tên Điền Huy kia chính là đi nhầm đường, nếu không thì lọt vào top 10 cũng là có hy vọng. Giang thụ, thỉnh sư huynh chỉ giáo. Nam thanh niên trước mặt khẽ chắp tay với tôi, nghe vậy, tôi cũng chắp tay đáp lễ. Lưu Trường Sinh, lễ phép vốn dĩ là do hai bên, người khác tôn trọng tôi, vậy thì tôi cũng nên tôn trọng người khác. Hai phút sau, Giang thụ dừng lại động tác, sau đó cười khổ nhìn tôi. Cảm ơn Lưu sư huynh nương tay, tôi nhận thua. Nhìn thấy dáng vẻ của Giang thụ, tôi cũng khẽ mỉm cười, cảm ơn. Top 10, những người còn lại đều là những người có thực lực tương đối mạnh, tôi cảm nhận một chút, trong top 10 này, vậy mà có 7 người là nguyên đan cảnh, 3 người còn lại, thực lực đều đã đạt đến tiên thiên cảnh cửu trọng, xem ra, những người còn lại, thực lực hẳn là đều không đơn giản. Nghỉ ngơi một khắc đồng hồ, tiếp tục thi đấu. Vẫn là nghỉ ngơi 15 phút, trận đấu tiếp theo, không biết sẽ phải đối mặt với ai. Nhưng có lẽ sẽ không dễ dàng như lúc trước, mà tình huống hiện tại, mỗi người đều có vẻ vô cùng nghiêm túc. Không biết tại sao, ánh mắt tôi lại vô thức rơi vào người nam thanh niên đã nhìn tôi lúc trước, vẫn là khuôn mặt bình thường kia, khi tôi nhìn hắn ta, phát hiện hắn ta vậy mà lại mỉm cười nhìn về phía tôi. Trực giác mách bảo tôi, thực lực của tên này chắc chắn không đơn giản. 15 phút trôi qua, rút thăm một lần nữa, tôi gặp phải đối thủ nguyên đan cảnh đầu tiên. Tuy rằng chỉ là nguyên đan cảnh tầng 1, nhưng dù sao cũng là nguyên đan cảnh. Kỷ Châu, thực lực trên người cậu tôi không nhìn thấu, cậu hẳn cũng là nguyên đan cảnh, nhưng lại dùng đạo thuật che giấu thực lực. Thanh niên trước mặt khẽ chắp tay với tôi, sau đó nhìn tôi lên tiếng, nghe vậy, tôi khẽ gật đầu. Lưu Trường Sinh. Nói xong, tôi bộc lộ thực lực trên người, cũng là nguyên đan cảnh, bất quá tôi chỉ dừng lại ở cảnh giới nguyên đan cảnh tầng 1, có đôi khi... Giữ lại một chút cũng là tốt, cùng lúc khí thế trên người tôi bộc phát, khí thế trên người Kỷ Châu trước mặt bắt đầu trở nên sắc bén, trong tay hắn ta xuất hiện một thanh trường đao. Tôi am hiểu đao pháp. Nhìn thấy dáng vẻ của Kỷ Châu, tôi cũng rút đoạn kiếm ra. Hử? Đây là binh khí của cậu. Kỷ Châu nhíu mày, nhìn tôi hỏi, nghe vậy, tôi nhún vai, sau đó bất đắc dĩ nói, không còn cách nào, tôi tương đối nghèo, nhìn bề ngoài. Đoạn kiếm có vẻ rất bình thường, e rằng cho dù là những vị trưởng lão kia cũng không nhìn ra được manh mối gì, nếu không thì trong thư của ông nội cũng sẽ không dặn dò tôi phải cẩn thận. Năng lực của đoạn kiếm vượt xa tưởng tượng của tôi, bản thân nó hẳn là cũng có năng lực che giấu vô cùng mạnh mẽ. Lần này, Kỷ Châu không nói nhảm với tôi nữa, hắn ta dậm mạnh chân xuống đất, thân hình lao về phía tôi, trên không trung ẩn ẩn xuất hiện mấy đạo đao khí, bao phủ về phía tôi, con người tôi hơi co lại. Ngay sau đó, đoạn kiếm trong tay không chút do dự đâm về phía trước. Phá! Một tiếng quát khẽ vang lên, đoạn kiếm trong tay tôi trực tiếp đánh trúng trường đao kia, thân hình Kỷ Châu trước mặt lão đảo lùi về phía sau, sắc mặt có chút khó tin. Trùng hợp sao? Kỷ Châu thấp giọng nói một câu, sau đó lại tiếp tục lao về phía tôi, thân hình tôi vẫn đứng im tại chỗ, lần này chủ động nghênh đón. Lại phá, lại một lần nữa đánh lui Kỷ Châu. Sắc mặt hắn ta rốt cuộc cũng trở nên khó coi, cậu có thể nhìn thấy được sơ hở của tôi. Tiếp theo, đến lượt tôi. Tôi khẽ mỉm cười, không trả lời câu hỏi của Kỷ Châu, sau đó trường kiếm trong tay tôi nhanh chóng rung lên, một đạo kiếm quang hiện lên trên không trung. Chém về phía Kỷ Châu đối diện, ngay khi đoạn kiếm trong tay tôi chém xuống, trường đao trong tay Kỷ Châu cũng chém về phía tôi, cổ tay tôi khẽ động, đoạn kiếm trong tay cũng trực tiếp gạt lên thân đao kia. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngay sau đó, sắc mặt Kỷ Châu đại biến, bởi vì trường đao trong tay hắn ta vậy mà trong nháy mắt đã tuột khỏi tay, đối với một tu sĩ am hiểu binh khí mà nói, binh khí tuột khỏi tay, là một điều tối kỵ. Dưới chân tôi bước theo bát quái bộ, thân hình nhanh chóng xuất hiện trước mặt Kỷ Châu, đối mặt với công kích của tôi, Kỷ Châu bắt đầu nhanh chóng lùi về phía sau, nhìn thấy phía sau chính là mép đài thi đấu. Kỷ Châu dậm mạnh chân xuống đất, cả người nhảy lên, trên không trung xoay người 360 độ, đáp xuống sau lưng tôi. Chương 272 thân hình tôi xoay chuyển, nhìn thấy vị trí Kỷ Châu đáp xuống, khóe miệng tôi khẽ nhếch lên. Nổ, ngay khi một tiếng quát khẽ từ miệng tôi truyền ra, sắc mặt Kỷ Châu trầm xuống, nhưng lúc này hiển nhiên đã không còn kịp nữa rồi, bát quái bộ phát ra một tiếng nổ vang, sau đó, thân hình Kỷ Châu bị nổ đến mức loạn choạng. Mà tôi cũng xuất hiện trước mặt Kỷ Châu. Nắm đấm trực tiếp đánh vào bụng Kỷ Châu, gương mặt Kỷ Châu hơi méo mó, cú đấm này tôi cũng không hề nương tay, dù sao Kỷ Châu này cũng là người có thực lực nguyên đan cảnh tầng 1, tốt nhất là đừng nên quá tự cao tự đại. Nhìn thấy thân hình Kỷ Châu bay ngược ra ngoài, mà tôi đứng trên đài thi đấu, cũng không tiếp tục đuổi theo, lúc này, thân hình Kỷ Châu rơi xuống đất, trong mắt hắn ta vẫn còn mang theo chút kinh ngạc, có lẽ hắn ta vẫn không hiểu, tại sao tôi có thể trực tiếp nhìn thấu sơ hở của hắn ta. Mắt luân hồi đã lâu rồi tôi không sử dụng, nhưng dùng vẫn rất thuận tay, phải nói rằng, thứ này quả thực có chút nghịch thiên. Hơn nữa, mắt luân hồi hiện tại dường như còn chưa phải là trạng thái mạnh nhất, mắt luân hồi của tôi hiện tại có thể nhìn thấu sơ hở, có thể mê hoặc tâm thần của đối phương, càng có thể điều khiển quỷ vật, còn về năng lực điều khiển quỷ vật này tôi vẫn chưa sử dụng qua. Trong cổ thư, tôi từng xem qua, nghe nói mắt luân hồi khi đạt đến cảnh giới mạnh nhất, có thể khiến cho một người triệt để lạc lối trong luân hồi, không cách nào tỉnh táo lại được, cũng không biết là thật hay giả, dù sao sách vở tuy rằng có ghi chép, nhưng tôi cũng chưa từng khai phá mắt luân hồi đến mức độ đó. Mấy chiến trường khác cũng lần lượt phân định thắng bại, trên đài thi đấu, còn lại 5 người. Lúc này, cửu trưởng lão bảo chúng tôi tiếp tục ngồi xuống điều tức, chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo, sau khi nghỉ ngơi một khắc đồng hồ, cửu trưởng lão lại để cho 5 người chúng tôi lên rút thăm, lần này. Trong số 5 người các cậu, sẽ có một người rút được que không, 4 người còn lại chiến đấu, 2 người thua sẽ tiếp tục thi đấu, người rút được que không có thể khiêu chiến người thắng. Nếu như chiến thắng, có thể tiếp tục khiêu chiến 2 người thắng còn lại. Nếu chiến thắng, có thể tiếp tục khiêu chiến, cho đến khi trở thành người đứng đầu, hoặc là thất bại, giọng nói của cửu trưởng lão truyền đến, nói một cách đơn giản, trận đấu xếp hạng của 5 người cuối cùng có thể chiến đấu nhiều lần. Dựa vào đó để xác định tính chính xác của xếp hạng. Nói xong, cửu trưởng lão bảo chúng tôi tiến lên rút thăm, lần này, người rút được que không lại là Trúc Tiểu Vân, như vậy chúng tôi còn lại 4 người. Chúng tôi lần lượt lên đài thi đấu. Âu Thần, mời chỉ giáo. Âu Thần trước mặt chắp tay với tôi, thấy vậy, tôi cũng chắp tay đáp lễ, Lưu Trường Sinh, mời chỉ giáo. Lời vừa dứt, tôi thấy Âu Thần trước mặt lao về phía tôi. Trên hai tay hắn ta lóe lên trận trận hào quang, tôi chú ý tới, trên nắm đấm của tên này dường như đang đeo bao tay, hơn nữa quyền phong đánh về phía tôi, mang đến cho người ta một cảm giác áp bức nhẹ nhẹ. Đoạn kiếm trong tay tôi chém về phía Âu Thần, chân nguyên trong cơ thể tôi lúc này cũng bộc phát ra, đoạn kiếm chém lên nắm đấm của Âu Thần, vậy mà lại có tia lửa bắn ra. Xem ra, bao tay trên tay Âu Thần cũng không phải là vật tầm thường, trùng hợp sao? Sắc mặt Âu Thần có chút khó coi, hắn ta dậm mạnh chân xuống đất, thân hình lại lần nữa lao về phía tôi, mà lúc này, thân hình tôi đột nhiên lao về phía Âu Thần. Kiếm khí từ trường kiếm bộc phát ra, đánh thẳng về phía Âu Thần trước mặt. Dưới kiếm khí của tôi, thân hình Âu Thần lão đảo lùi về phía sau 2 bước. Không đúng, đây không phải là trùng hợp. Tại sao cậu có thể tìm được điểm yếu trong quyền pháp của tôi? Đối mặt với câu hỏi của Âu Thần, tôi khẽ mỉm cười, từ nhỏ mắt tôi đã rất tốt, một chút cận thị cũng không có. Thấp giọng giải thích 2 câu, thân hình tôi lại lần nữa lao về phía Âu Thần, bất kỳ đạo thuật nào, cũng đều có sơ hở, mà chỉ cần nắm chắc được sơ hở, vậy thì muốn phá giải công kích này, sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Dưới công kích của tôi, thân hình Âu Thần không ngừng lùi về phía sau, mà tôi nắm chắc thời cơ, đoạn kiếm trong tay trực tiếp chém xuống, thất tinh kiếm quyết, phá. Một đạo kiếm cương nhanh chóng ngưng tụ từ trường kiếm trong tay tôi, mà sắc mặt Âu Thần trước mặt tôi đại biến, hắn ta khoanh hai tay trước ngực, đối mặt với chiêu này của tôi, cả người hắn ta bay ngược ra sau, sau đó ngã nhào xuống đất. Cảm ơn, nhìn gương mặt có chút không cam lòng của Âu Thần, tôi chắp tay nói, sau đó nhìn về phía chiến trường bên kia, chỉ thấy nam thanh niên có tướng mạo vô cùng bình thường kia đâm trường thương trong tay ra, đối thủ của hắn ta cũng trực tiếp bị đánh bay khỏi đài thi đấu. Lúc này, hắn ta hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía tôi, nhìn thấy cảnh này, trong lòng tôi cũng hơi giật mình, thực lực của tên này tôi cũng có chút nhìn không thấu, cũng không biết lai lịch thế nào, kẻ thua, nghỉ ngơi một khắc đồng hồ, phân định thắng bại, người rút được que không sẽ khiêu chiến người thắng. Giọng nói của cửu trưởng lão truyền đến, lúc này, tôi đã giành được vị trí thứ tư, trận đấu tiếp theo, tôi cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Bởi vì sau khi nghỉ ngơi 15 phút, Âu Thần và một người khác sẽ phải chiến đấu. Ai thắng, sẽ phải tiếp nhận sự khiêu chiến của Trúc Tiểu Vân. Chương 273 cảm giác thế nào? Sau khi tôi xuống đài, Trúc Tiểu Vân liền đi tới bên cạnh tôi, thấp giọng hỏi, nghe vậy, Tôi cũng khẽ mỉm cười, tạm thời không có vấn đề gì lớn, bất quá người anh em bên cạnh kia tôi có chút nhìn không thấu. Tôi hơi nghiêng đầu nhìn nam thanh niên kia, thấp giọng nói, nghe vậy, Trúc Tiểu Vân cũng hơi nhìn sang. Một lát sau, Trúc Tiểu Vân khẽ mỉm cười, sau đó nói với tôi, không sao, lát nữa chờ tôi thắng rồi sẽ đi thử hắn ta. Nhìn thấy dáng vẻ của Trúc Tiểu Vân, tôi cũng không nói gì thêm, nói về thực lực của Trúc Tiểu Vân, hiện tại hẳn là người mạnh nhất trên sân, mà người duy nhất không nhìn thấu, chính là tên có tướng mạo bình thường kia. Sau một khắc đồng hồ chiến đấu, Âu Thần giành chiến thắng, như vậy sau khi nghỉ ngơi thêm một khắc đồng hồ nữa, sẽ là trận chiến giữa Âu Thần và Trúc Tiểu Vân. Không ngoài dự đoán, Trúc Tiểu Vân đánh bại Âu Thần, sau đó tiến vào top 3. Người rút được que không, cô muốn khiêu chiến ai? Lúc này, ánh mắt cửu trưởng lão rơi vào người Trúc Tiểu Vân, lên tiếng hỏi, nghe vậy, Trúc Tiểu Vân gần như không chút do dự, sau đó ánh mắt chuyển sang người nam thanh niên kia, chỉ vào hắn ta nói, tôi muốn khiêu chiến hắn. Đối mặt với lời nói của Trúc Tiểu Vân, nam thanh niên khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi đứng dậy. Sau đó, Trúc Tiểu Vân và nam thanh niên kia cùng nhau bước lên đài thi đấu, ánh mắt tôi hơi nheo lại, cũng chăm chú quan sát trận đấu này, bất kể là Trúc Tiểu Vân hay nam thanh niên này ai thắng, tiếp theo tôi đều phải chiến đấu với bọn họ. Trúc Tiểu Vân. Sau khi lên đài, Trúc Tiểu Vân tự báo danh tính, lúc này, nam thanh niên đối diện mỉm cười, lộ ra vẻ mặt vô cùng khiêm tốn. Hạ Giao, mời Trúc Tiểu Thư chỉ giáo, giọng nói ôn hòa từ miệng Hạ Giao truyền đến, ngay sau đó, tôi thấy hắn ta giơ tay lên, trường thương kia liền xuất hiện trong tay Hạ Giao, trên trường thương, dường như có trận trận hàn khí hiện lên. Mà trong tay Trúc Tiểu Vân, tôi chỉ nhìn thấy một cây sáo trông rất bình thường. Trên cây sáo kia, dường như có trận trận chân nguyên bao quanh, ngay sau đó, Trúc Tiểu Vân ra tay trước, cả người lao về phía Hạ Giao. Nụ cười trên mặt Hạ Giao vẫn còn đó, dường như không quá để ý đến trận chiến với Trúc Tiểu Vân, ngay sau đó, trường thương trong tay hắn ta đâm thẳng lên trời, tôi thấy trên không trung dường như có tia lửa bắn ra, mà một bóng người cũng trực tiếp xuất hiện trên không trung. Là Trúc Tiểu Vân, công kích của cô ấy đã bị chặn lại, hơn nữa còn bị chặn lại một cách dễ dàng. Tuy nhiên, sắc mặt Trúc Tiểu Vân không hề thay đổi, rõ ràng, việc công kích bị chặn lại này cũng nằm trong dự đoán của cô ấy, tôi thấy cây sáo trong tay Trúc Tiểu Vân khẽ động, trong nháy mắt, tôi thấy trên không trung dường như có một bóng đen xẹt qua, tốc độ nhanh đến mức kinh người. Lúc này, Hạ Giao vội vàng lùi về phía sau, cú lùi này, lùi vô cùng nhanh, nhưng ngay khi hắn ta lùi về phía sau, trường thương trong tay hắn ta liền đâm về phía trước, ngay lập tức, tôi thấy trên mũi thương trong tay hắn ta, vậy mà lại xuyên qua một con rết màu đen, sắc mặt Trúc Tiểu Vân hơi trầm xuống, lúc này, Hạ Giao hất con rết trên trường thương bay đi. Xin lỗi Trúc Tiểu Thư, tôi từ nhỏ đã tương đối mẫn cảm với loại côn trùng này. Lúc này, Hạ Giao nhìn Trúc Tiểu Vân, sau đó thấp giọng nói, nhìn dáng vẻ của hắn ta dường như là đang thật lòng xin lỗi, nhưng Trúc Tiểu Vân không nói gì, thân hình cô ấy trực tiếp lao ra. Lần này, chân nguyên trên người Trúc Tiểu Vân cũng bắt đầu nhanh chóng hiện lên, trên sân. Tôi mơ hồ nhìn thấy thân hình Trúc Tiểu Vân hiện ra trận trận tàn ảnh, xem ra Trúc Tiểu Vân đã nghiêm túc rồi, tốc độ này, cho dù là nguyên đan cảnh tầng 3, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn bộc phát ra được. Mà tốc độ hiện tại của Trúc Tiểu Vân đã vô cùng kinh khủng rồi, tôi nhìn thấy thân hình Trúc Tiểu Vân xoay quanh Hạ Giao, sắc mặt Hạ Giao cũng trở nên ngưng trọng, trường thương trong tay hắn ta không ngừng xoay chuyển, tôi cảm nhận được trên đài thi đấu có từng luồng khí tức bộc phát ra, xem ra, Hạ Giao này cũng phải nghiêm túc rồi. Âm thanh va chạm của binh khí không ngừng vang lên, xem ra cây sáo trong tay Trúc Tiểu Vân cũng không phải là sáo bình thường. Âm, ngay sau đó, một tiếng động trầm đục vang lên, tôi thấy một bóng người bay ngược ra ngoài, khi nhìn rõ bóng người này, trong lòng tôi cũng không khỏi kinh ngạc. Trúc Tiểu Vân. Vừa rồi va chạm như vậy, chẳng lẽ Trúc Tiểu Vân lại rơi vào thế hạ phong sao? Trúc Tiểu Thư, một tay cổ thuật và độc thuật xuất thần nhập hóa. Xem ra tôi không thể lãng phí thời gian với Trúc Tiểu Thư được nữa, giọng nói ôn hòa từ miệng Hạ Giao truyền đến, cùng lúc lời nói của hắn ta vừa dứt, trường thương trong tay hắn ta trực tiếp đâm về phía Trúc Tiểu Vân, đồng thời, con người Trúc Tiểu Vân hơi co lại, tôi nhìn trường thương kia, trong lòng cũng hơi trầm xuống. Bởi vì lúc này tôi vậy mà lại cảm nhận được trên trường thương kia, lại có một cổ khí thế như chẻ tre, hơn nữa một thương này, dường như căn bản không thể né tránh, cảm giác này thật sự quá kỳ quái. Tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy, điều này khiến tôi càng thêm coi trọng Hạ Giao. Thân hình Trúc Tiểu Vân đứng im tại chỗ, sắc mặt cô ấy có vẻ kinh ngạc, Lúc này cô ấy chỉ có thể dùng cây sáo trong tay chống đỡ trường thương kia, ngay sau đó, trường thương và cây sáo va chạm, một luồng khí tức khủng bố lập tức bùng nổ. Chương 274 thân hình Trúc Tiểu Vân bay ngược ra sau, lần này, cả người Trúc Tiểu Vân trực tiếp rơi xuống đài thi đấu, tôi vội vàng chạy tới, đỡ lấy thân hình Trúc Tiểu Vân. Cô không sao chứ? Nghe vậy, Trúc Tiểu Vân khẽ lắc đầu, nhưng tôi chú ý tới bàn tay đang nắm chặt cây sáo của Trúc Tiểu Vân rõ ràng đang run rẩy. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng tôi không khỏi kinh ngạc. Công kích của Hạ Giao kia vậy mà lại khủng bố như vậy sao? Trúc Tiểu Vân thế nhưng là người có thực lực nguyên đan cảnh tầng 3, hơn nữa cũng sắp đột phá đến nguyên đan cảnh tầng 4 rồi. Cẩn thận tên này, công kích của hắn ta dường như có thể khóa chặt người khác, lúc đó, cho dù là tôi cũng không thể né tránh. Trúc Tiểu Vân thấp giọng nhắc nhở tôi, nghe vậy, tôi nhìn về phía Hạ Giao, lúc này hắn ta đã cất trường thương đi. Sau đó khoanh chân ngồi trên mặt đất, rõ ràng là muốn khôi phục, ngay cả Trúc Tiểu Vân cũng đã nói tên này khủng bố như vậy, vậy thì chắc chắn là không sai. Thực lực của hắn ta thế nào, cô thử ra chưa? Tôi nhìn Trúc Tiểu Vân hỏi, Trúc Tiểu Vân khẽ lắc đầu, nói lúc chiến đấu cảm thấy hắn ta là nguyên đan cảnh tầng 3, nhưng nguyên đan cảnh tầng 3 bình thường không có lý nào có thể nhanh chóng đánh bại cô ấy như vậy. Cho nên Trúc Tiểu Vân nói cho tôi biết. Cô ấy đoán thực lực của tên này là nguyên đan cảnh tầng 4. Nguyên đan cảnh tầng 4 sao? Trên thực lực đã chênh lệch hai cảnh giới rồi, hơn nữa bản thân tên này lại có thực lực vô cùng cường hãn, điều này khiến trong lòng tôi dâng lên một tia ngưng trọng. Nghỉ ngơi cho tốt đi. Tôi nhìn Trúc Tiểu Vân, sau đó lên tiếng nói, nghe vậy, cô ấy cũng khẽ gật đầu. Hít sâu một hơi, tôi đứng dậy, cũng không vội vàng, mà yên lặng chờ đợi Hạ Giao trên đài nghỉ ngơi cho tốt. Thời gian một khắc đồng hồ trôi qua rất nhanh, Hạ Giao cũng chậm rãi mở mắt ra. Trận đấu tranh hạng 3, Hạ Giao đấu với Lưu Trường Sinh thua, sẽ tranh giành vị trí thứ hai với Trúc Tiểu Vân, người thắng đứng thứ nhất. Giọng nói ôn hòa từ miệng cửu trưởng lão truyền đến, nghe thấy âm thanh này, tôi chậm rãi bước lên đài thi đấu. Lưu Trường Sinh, Hạ Giao. Tuy rằng đều đã biết tên của đối phương, nhưng chúng tôi vẫn tự giới thiệu một lần, sau đó. Khí thế trên người Hạ Giao trước mặt bộc phát ra, vừa rồi tôi có chú ý đến trận đấu của cậu, tôi rất tò mò, rốt cuộc cậu làm thế nào có thể liếc mắt một cái đã nhìn ra được sơ hở trong đạo thuật của đối phương. Hạ Giao nhìn tôi chằm chằm, sau đó hỏi thẳng, nghe vậy, trong lòng tôi cũng hơi trầm xuống, tên này vậy mà lại luôn chú ý đến trận đấu của tôi sao? Chỉ là một số kỹ xảo nhỏ mà thôi, trước mặt tuyệt đối thực lực, căn bản không đáng để ý, tôi khẽ mỉm cười, nhìn Hạ Giao lên tiếng. Nghe vậy, trên mặt Hạ Giao mang theo nụ cười, không tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa. Thật sao? Tôi muốn ra tay rồi. Lời vừa dứt, Hạ Giao trước mặt lập tức bước một bước về phía tôi, mà ngay khi hắn ta bước ra một bước, tôi cảm thấy trường thương trước mặt mang theo một cổ khí thế khủng bố áp chế về phía tôi, trong lòng tôi hơi trầm xuống. Thương pháp của tên này, khí thế thật mạnh, tuy rằng người này trông có vẻ rất bình thường, nhưng thực lực toàn thân. Có thể nói là vô cùng khủng bố. Đoạn kiếm trong tay tôi không chút do dự chém về phía trường thương kia. Keng. Ngay khi một tiếng vang thật lớn truyền đến, tôi và Hạ Giao đồng thời tách ra, mà trong mắt Hạ Giao đối diện cũng lóe lên một tia sáng. Quả nhiên, vậy mà cậu lại có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm được sơ hở trong đạo thuật của tôi. Trong mắt Hạ Giao mang theo vẻ khiếp sợ, đối với tất cả những điều này, dường như có chút ngoài ý muốn, mà tôi nhìn Hạ Giao. Hắn ta kinh ngạc, tôi cũng kinh ngạc không kém, tốc độ ra thương của tên này rất nhanh, hơn nữa cho dù tôi đã sử dụng mắt luân hồi, nhưng vào lúc tìm được sơ hở trong thương pháp của hắn ta, thì trường thương của hắn ta đã sắp đến trước mặt tôi rồi, hoàn toàn khác với những đối thủ mà tôi từng đối mặt trước đây, hơn nữa một năng lực khác của mắt luân hồi tôi cố gắng không sử dụng, bởi vì một khi đã sử dụng rất dễ bị lộ, kỹ năng nhìn thấu này không có gì quá đáng ngại, nhưng kỹ năng còn lại thì chưa chắc. Có thể trực tiếp mê hoặc thần hồn người khác, điểm này, người bình thường có chút nhãn lực đều sẽ tương đối kinh ngạc, hơn nữa kỹ năng này còn nghịch thiên hơn kỹ năng nhìn thấu rất nhiều, đến lúc đó nếu như có người cố ý muốn điều tra tôi, e rằng mắt luân hồi này sẽ bị bại lộ. Mà mắt luân hồi vốn dĩ chính là một thứ khiến người ta đỏ mắt, đạo minh này cũng không phải là nơi yên bình gì, ít nhất là theo như những gì tôi thấy hiện tại, đạo minh không phải là tuyệt đối an toàn, tôi vẫn nên cẩn thận thì hơn. Lần này. Tôi lựa chọn chủ động tấn công, dưới chân tôi bước theo bát quái bộ, thân hình áp sát về phía Hạ Giao ở đối diện, ngay sau đó, trường kiếm trong tay tôi trong nháy mắt chém về phía Hạ Giao. Đối với công kích của tôi, Hạ Giao dường như không hề để ý, trường thương trong tay trực tiếp quét ngang về phía tôi, con người tôi hơi co lại, ngay sau đó, tôi nhìn chằm chằm vào mũi thương kia, đoạn kiếm trong tay trực tiếp chém ra. Bất quá, ngay khi trường kiếm trong tay tôi sắp chém xuống, thân hình Hạ Giao trước mặt lại lùi về phía sau, mũi thương trực tiếp biến mất khỏi phạm vi công kích của tôi, tên này vậy mà lại chủ động từ bỏ công kích. Chương 275 lại bị cậu nhìn thấu rồi, rốt cuộc cậu làm thế nào vậy? Trên mặt Hạ Giao đối diện mang theo vẻ tò mò, ánh mắt hắn ta nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng kỳ quái là, dáng vẻ của tên này vậy mà lại không hề khiến người ta chán ghét. Bất quá, điều khiến trong lòng tôi có chút buồn bực chính là, tên này vậy mà lại đang thăm dò tôi sao? Vừa rồi liên tiếp hai lần, hắn ta đều lựa chọn thăm dò tôi trong tình huống biết tôi có kỹ năng đó. Tôi nhìn chằm chằm Hạ Giao cách đó không xa, tên này từ đầu đến cuối đều đang thăm dò tôi sao? Lúc này, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác khó chịu, cảm giác bị người ta coi thường, hơn nữa còn luôn bị người ta thăm dò, thật sự rất khó chịu. Anh rất muốn biết sao? Vậy thì anh hãy nhìn cho kỹ, giọng nói nhàn nhạt từ miệng tôi truyền ra, ngay sau đó, cả người tôi lao về phía trước, đoạn kiếm trong tay không ngừng vung lên, từng đạo kiếm khí bay ra, lần này, Hạ Giao đứng im tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào kiếm chiêu của tôi. Khi thân hình tôi áp sát trước mặt hắn ta, trường thương trong tay hắn ta đột nhiên đâm ra. Thương xuất như rồng, tiếng hét trầm thấp từ miệng Hạ Giao truyền ra, ngay sau đó, tôi mơ hồ nhìn thấy trên trường thương kia, dường như có một sinh vật hình rồng xuất hiện, tuy rằng rồng này trông rất mờ ảo, nhưng khí thế lại vô cùng mạnh mẽ, cảm nhận được khí thế này, trong lòng tôi cũng vô cùng chấn động. Bởi vì thương pháp của Hạ Giao này nhìn có vẻ không có gì đặc biệt, tên này dường như chiêu nào cũng vô cùng bình thường, thế nhưng uy lực của mỗi chiêu lại vô cùng khủng bố. Tuy nhiên, ngay lúc này, trên đoạn kiếm trong tay tôi, đột nhiên dâng lên một cổ khí thế khiến người ta phải kinh hãi, ngay cả bản thân tôi cũng có chút không kịp phản ứng. Ngay sau đó, đoạn kiếm trong tay đột nhiên bộc phát ra một đạo kiếm quang, chém về phía trường thương kia. Lần này, tôi lần đầu tiên nhìn thấy trên mặt Hạ Giao lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, tôi nhìn thấy kiếm quang và thương mang hình rồng kia va chạm trên không trung. Ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết dường như truyền ra từ thương mang hình rồng kia, sau đó tôi thấy thương mang kia vậy mà lại bị kiếm quang của tôi chém làm đôi. Đồng thời, kiếm quang kia vẫn tiếp tục chém về phía Hạ Giao trước mặt, thân hình Hạ Giao lùi về phía sau hai bước, trường thương trong tay chắn ngang, lúc này mới chặn được kiếm quang kia, mà thân hình Hạ Giao cũng lại lùi về phía sau hai bước. Thế nào? Nhìn rõ chưa? Tôi nhìn Hạ Giao đối diện, tên này từ đầu đến cuối đều đang coi thường tôi, hay nói cách khác là bản thân hắn ta có thực lực để coi thường tôi, nhưng điều này đối với tôi mà nói, là rất khó chịu. Bất quá, cho dù là như vậy, vừa rồi chiêu tấn công mà tôi bộc phát ra cũng khiến bản thân tôi cảm thấy kinh ngạc, tôi cũng không biết tại sao trong đoạn kiếm lại đột nhiên phát ra một chiêu tấn công như vậy. Tính đến thời điểm hiện tại, đoạn kiếm chủ động phát động công kích cũng chỉ có hai lần, mà hai lần đó đều là bởi vì thiên kiếp, lần này coi như là lần đầu tiên đoạn kiếm chủ động công kích, đối với điều này, tôi có chút không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bất quá, cho dù không biết, cũng không thể biểu hiện ra ngoài, phải để cho Hạ Giao đối diện biết đây là thực lực mà tôi bộc phát ra, tôi muốn cho tên này biết, hắn ta đã coi thường tôi như thế nào. Không tệ, xem ra trước đó cậu cũng che giấu thực lực, cậu xứng đáng để tôi nghiêm túc đối đãi. Giọng nói ôn hòa từ miệng Hạ Giao truyền đến, lúc này tôi phát hiện khí thế trên người Hạ Giao cũng bắt đầu dần dần thay đổi, trở nên sắc bén hơn so với lúc trước. Trong lòng tôi hơi trầm xuống, tên này, trước đó cũng chưa từng bộc lộ toàn bộ thực lực sao? Tôi thở ra một hơi trọc khí, lúc này, mắt luân hồi của tôi đã hoàn toàn vận chuyển, lúc trước tôi cũng không vận chuyển toàn bộ, bởi vì chỉ là để tìm kiếm sơ hở trong chiêu thức. Mà hiện tại, chỉ cần đối phương vừa ra tay, tôi liền có thể nhìn thấy sơ hở của hắn ta, sau đó phát động công kích, phá giải công kích của hắn ta. Sự khác biệt giữa hai điều này là rất lớn, ngay lúc này, Hạ Giao trước mặt động, trường thương trong tay hắn ta trong nháy mắt đâm ra, lúc này, con người tôi hơi co lại, cả người cũng biến mất tại chỗ, trên đoạn kiếm trong tay, một đạo kiếm cương đột nhiên xuất hiện. Ra tay chính là Thất Tinh Kiếm Quyết, nói ra thì thật sự có chút xấu hổ, bởi vì đạo thuật trong tay tôi thật sự không nhiều, hơn nữa đối mặt với loại chiến đấu này, đạo thuật bình thường không được, nhất định phải là loại đạo thuật tương đối cường hãn mới được, nhưng tôi lại không có. Kiếm cương trong tay trong nháy mắt đánh trúng thân thương, tôi thấy vị trí của trường thương kia lập tức thay đổi, mà thân hình tôi lại lần nữa di chuyển. lại một đạo kiếm cương chém về phía tên này. Lúc này, tôi thấy thân thể Hạ Giao chấn động, khí thế trên người hắn ta dường như vào lúc này lại tăng vọt. Nguyên đan cảnh tầng 4, trong lòng tôi cả kinh, tên này thật sự có thực lực nguyên đan cảnh tầng 4, lúc trước hắn ta vẫn luôn che giấu thực lực, hiện tại rốt cuộc hắn ta đã bộc lộ toàn bộ thực lực rồi sao? Trong lòng tôi kinh hãi, nhưng công kích cũng không dám lơ là chút nào. Thất tinh kiếm quyết, trảm. Một tiếng quát khẽ từ miệng tôi truyền ra, lần này tôi trực tiếp thi triển kiếm cương thứ hai của thất tinh kiếm quyết, hai đạo kiếm cương từ trái phải trong nháy mắt đánh về phía Hạ Giao trước mặt, đồng thời, trường thương trong tay Hạ Giao cũng trực tiếp đâm về hai bên. Chương 276 hai đạo kiếm cương trực tiếp biến mất trên không trung, mà Hạ Giao trước mặt lại lần nữa lao về phía tôi, lần này tôi cảm thấy trường thương kia dường như đã khóa chặt tôi. Thương này, tên là Kinh Hồng. Giọng nói trầm thấp từ miệng Hạ Giao truyền đến, có thể nhìn ra được, chiêu này của Hạ Giao là muốn phân định thắng bại, mà lúc này cho dù tôi muốn tránh né, cũng không thể làm được. Đúng như Trúc Tiểu Vân đã nói, thương pháp của tên này có chút kỳ quái, Kinh Hồng này vậy mà lại có thể trực tiếp khóa chặt tôi phát hiện, cơ thể tôi không thể nào né tránh, bất kỳ vị trí nào, đều nằm trong phạm vi công kích của Kinh Hồng này. Đã không thể né tránh, vậy thì cứng đối cứng vậy. Tôi nhìn trường thương kia không ngừng áp sát, trong lòng cũng đột nhiên trầm xuống, lúc này, chân nguyên của tôi bắt đầu rót vào đoạn kiếm, từng tia lôi điện lập tức hiện lên trên đoạn kiếm. Trên khán đài, nhìn thấy cảnh này, ánh mắt của những vị trưởng lão kia đều hơi nheo lại. Tên nhóc này sử dụng là Kinh Hồng sao? Đạo thuật này hình như là tuyệt kỹ thành danh của Thương Thánh Xuyên Thục nhỉ? Chẳng lẽ tên nhóc này là đệ tử của lão già kia, nghe nói Thương Thánh luôn tự cao tự đại? Sao ông ta lại cho phép đệ tử của mình đến đạo minh chúng ta chứ? Chẳng lẽ lão già này cũng biết đến sự lợi hại của đạo minh chúng ta sao? Bát trưởng lão mỉm cười, vuốt ve bộ râu của mình, đối mặt với những lời này, một vị lão giả khác lại hơi nheo mắt lại. Lão bác, đã nói với ông bao nhiêu lần rồi, thái thượng trưởng lão đã nói bao nhiêu lần rồi, vĩnh viễn đừng nên tự cao tự đại, đạo minh chúng ta tuy rằng cường đại. Nhưng ông thật sự cho rằng những lời đồn đại bên ngoài về đệ nhất tông môn là đang nói về đạo minh chúng ta sao? Có một số người, sống quá mức khiêm tốn, thực lực chân chính của bọn họ là không thể nào nhìn thấu được. Cùng với lời nói này truyền đến, sắc mặt của những người xung quanh đều trở nên nghiêm túc, bất quá, nói đi cũng phải nói lại, thương thánh kia cũng đã mười mấy năm không lộ diện rồi, lão già này cũng không biết đang ẩn náu ở nơi nào, từ sau khi đến Thanh Thành Tông nhất chiến thành danh mười mấy năm trước. Liền không xuất hiện nữa. Giọng nói ôn hòa từ miệng bát trưởng lão truyền đến, mọi người cũng không nói gì thêm. Mà tiếp tục nhìn trận đấu trên đài. Xem kìa, tôi thấy tên nhóc kia dường như vẫn chưa đến lúc dầu sôi lửa bỏng. Lúc này, cửu trưởng lão nhìn chằm chằm vào đài thi đấu, sau đó lên tiếng nói, nghe vậy, mọi người cũng dần dần dồn ánh mắt về phía đài thi đấu, không thảo luận chuyện này nữa. Lúc này, mũi thương đã đến trước mặt tôi. Mà đoạn kiếm trong tay tôi cũng hung hăng chém ra. Chiêu này, tên là điện tử, giọng nói nhàn nhạt từ miệng tôi truyền ra, đoạn kiếm trong tay tôi không chút do dự chém xuống trường thương kia, cùng lúc trường thương và đoạn kiếm va chạm, trên không trung vang lên từng tiếng xẹt xẹt, sau đó từng tia lôi điện lập tức di chuyển trên trường thương, nhanh chóng đánh về phía Hạ Giao trước mặt. Sắc mặt Hạ Giao đại biến, hắn ta nhìn chằm chằm vào những tia điện trên trường thương, nhưng lúc này hắn ta cũng không buông trường thương ra. Cùng lúc dòng điện đánh trúng người Hạ Giao, thân thể hắn ta nhanh chóng run rẩy, nhìn thấy cảnh này, cả người tôi lao về phía trước, nắm đấm cũng đánh về phía thân thể Hạ Giao. Lần này, tôi đã khống chế lôi điện chi lực rất tốt rồi, điều này cũng không thể coi là tôi gian lận, dù sao đạo thuật tôi có thể sử dụng cũng không nhiều, hơn nữa lôi điện chi lực vốn được tích trữ trong đoạn kiếm này, cũng coi như là lá bài tẩy của tôi nhỉ. Liên tiếp mấy quyền đánh trúng thân thể Hạ Giao, thân thể hắn ta không ngừng lùi về phía sau. Sau đó ngã nhào xuống đất. Lúc này, lôi điện trên người Hạ Giao mới dần dần biến mất. Nhìn thấy thân hình Hạ Giao lùi ra khỏi đài thi đấu, trong lòng tôi cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, đứng trên đài thi đấu nhìn Hạ Giao đang nằm trên mặt đất, tuy rằng đã bị đánh ra ngoài, nhưng thân hình Hạ Giao vẫn đứng vững vàng trên mặt đất, hắn ta không hề ngã xuống, tư thế nắm chặt trường thương của hắn ta không hề thay đổi, lúc này hắn ta đang ngẩng đầu nhìn tôi. Trong đôi mắt sắc bén kia tràn ngập ánh sáng, dường như muốn nhìn thấu tôi. Đối với điều này, tôi chắp tay với Hạ Giao. Cảm ơn, giọng nói ôn hòa vang lên, trong nháy mắt, xung quanh vang lên từng trận bàn tán, trong đó còn có cả sự kinh ngạc, Bởi vì lúc trước khi chiến đấu với Hạ Giao, kỳ thực tôi đã rơi vào thế hạ phong. Cho nên lúc này, rất nhiều người đối với kết quả này, hẳn là có chút kinh ngạc. Trên khán đài, một số vị trưởng lão đều sững sờ. Vừa rồi các ông có nhìn rõ tên nhóc kia sử dụng là đạo thuật gì không? Có người lên tiếng hỏi, Tam sư huynh, anh quản người ta làm gì, người ta thắng là được rồi, ai mà chẳng có lá bài tẩy chứ? Cửu trưởng lão cười cười, nhìn lão giả vừa nói, nghe vậy, lão giả kia cũng khẽ gật đầu. Tên nhóc này không tệ, đến tam phong của tôi chắc chắn sẽ có phát triển không tệ. Ông đừng có mà mơ tưởng nữa lão tam, chẳng lẽ nhị phong của tôi lại bạc đãi cậu ta sao? Cùng lúc tam trưởng lão vừa dứt lời, một người khác liền lên tiếng, nghe vậy, tam trưởng lão cười cười không nói gì, lúc này, cửu trưởng lão nhìn hai người vừa nói chuyện, sau đó đứng dậy. Trận đấu cuối cùng, Lưu Trường Sinh giành chiến thắng, đứng vị trí thứ nhất. Cuộc chiến xếp hạng lần này, vị trí thứ nhất, Lưu Trường Sinh, vị trí thứ hai Hạ Giao, vị trí thứ ba, Trúc Tiểu Vân, vị trí thứ tư Âu Thần, chương 277 giọng nói của cửu trưởng lão từ trên khán đài truyền đến. Còn có tên của 20 người đứng đầu, đều được xướng lên. Cuộc chiến xếp hạng đến đây là kết thúc, các cô cậu đến công đức đường, lấy thẻ thân phận của mình ra, là có thể nhận được phần thưởng tương ứng, phần thưởng của các cô cậu, hiện tại đã được ghi lại trong công đức đường. Giọng nói ôn hòa từ miệng cửu trưởng lão truyền đến, nghe vậy, tất cả mọi người đều có vẻ hưng phấn. Lúc này, tôi hít sâu một hơi, cửu trưởng lão bảo tất cả các đệ tử mới tiến lên, sau đó chuẩn bị lựa chọn gia nhập phong nào. Mấy ngày nay, chắc hẳn các cô cậu cũng đã hiểu rõ về đạo minh có 9 vị trưởng lão, mỗi vị trưởng lão quản lý một phong, chia làm 9 phong, mà tất cả đệ tử khi vào đạo minh, đều sẽ được phân bố ở 9 phong. Đệ tử đạo minh không có phân chia thân phận đặc biệt, trừ khi có trưởng lão đặc biệt thu ai làm đồ đệ, như vậy thân phận của người đó chính là sư thúc của các cô cậu, ngoài ra, tất cả các cô cậu đều có thân phận ngang bằng nhau. Bây giờ, các cô cậu có thể tự nguyện lựa chọn tu luyện ở phong thứ mấy? Giọng nói ôn hòa từ miệng cửu trưởng lão truyền đến, sau đó, một vị trưởng lão liền đứng dậy, Lưu Trường Sinh, Hạ Giao, các cậu có nguyện ý gia nhập nhị phong của tôi không? Nhị phong của tôi đứng thứ hai, thực lực chỉ sau nhất phong, tài nguyên không thiếu. Giọng nói ôn hòa từ miệng nhị trưởng lão truyền đến, nghe vậy, tôi nhìn nhị trưởng lão, nói thật, lúc này trong lòng tôi đang rất rối bời. Tôi thật sự không biết mình nên gia nhập phong nào để tu luyện, dù sao tình cảnh hiện tại của tôi có chút xấu hổ, tôi biết có người trong đạo minh muốn hại tôi, nhưng tôi không biết người đó là ai, nếu như không cẩn thận lại gia nhập vào phe cánh của kẻ thù, vậy thì phải làm sao bây giờ? Cảm ơn ý tốt của nhị trưởng lão. Lúc này, Hạ Giao bên cạnh tôi cũng chắp tay với nhị trưởng lão, lên tiếng nói. Ngay khi Hạ Giao vừa dứt lời, từ xa có một người đàn ông trung niên bay về phía bên này. Tiểu chất cung Cửu Sơn, bái kiến các vị sư thúc, người này vừa đến trước mặt các vị trưởng lão, liền hành lễ với bọn họ, nhìn thấy người này đến, sắc mặt của các vị trưởng lão rõ ràng có chút không được tự nhiên. Cửu Sơn, cậu đến đây làm gì? Bác trưởng lão nhìn cung Cửu Sơn lên tiếng hỏi, nghe vậy, cung Cửu Sơn mỉm cười, đứng thẳng người, sau đó trả lời bác trưởng lão. Bác sư thúc, không phải là sư phụ tôi đang bế quan sao? Ông ấy đã dặn dò tôi từ trước. Chờ sau khi cuộc chiến xếp hạng đệ tử mới kết thúc, liền để cho tôi đến hỏi xem có ai nguyện ý gia nhập nhất phong của chúng tôi hay không. Làm phiền các vị sư thúc rồi. Nói xong, cung Cửu Sơn nhìn chúng tôi bên dưới, sau đó thấp giọng hỏi, tôi là cung Cửu Sơn, đệ tử của đại trưởng lão, nhất phong của chúng tôi chỉ cần những người lọt vào top 10 trong cuộc chiến xếp hạng đệ tử mới, những người lọt vào top 10 lần này, có ai muốn gia nhập nhất phong của chúng tôi không? Cùng với lời nói của cung Cửu Sơn vừa dứt. Rất nhiều người đều nhìn nhau, càng nhiều người hơn là lộ ra vẻ tiếc nuối, bởi vì nhất phong này chỉ cần những người lọt vào top 10, khẳng định là có tự tin vô cùng mạnh mẽ. Các cậu hãy suy nghĩ thật kỹ, tại sao nhất phong chỉ cần những người lọt vào top 10? Bởi vì nhất phong mạnh. Trên bảng xếp hạng thế hệ trẻ tuổi của đạo minh, 20 người, mỗi người đều là thiên tài, mà nhất phong của chúng tôi chiếm một nửa, các cậu có biết không? Giọng nói ôn hòa từ miệng cung Cửu Sơn truyền đến. Trong giọng nói, mang theo sự tự tin vô cùng mạnh mẽ, ngay lúc này, nhị trưởng lão trước mặt cũng vội vàng lên tiếng, tên nhóc thối tha nhà cậu, đến chiêu mộ người thì chiêu mộ người đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Còn không cho chúng ta thời gian để nói chuyện sao? Nghe thấy lời nói của nhị trưởng lão, cung Cửu Sơn cũng mỉm cười, nhị sư thúc, rất nhanh thôi, Giọng nói ôn hòa từ miệng cung Cửu Sơn truyền đến, sau đó nhìn xuống phía dưới, các cậu chỉ có 10 hơi thở để suy nghĩ, không lựa chọn, chính là từ bỏ. Cùng với lời nói của cung Cửu Sơn vừa dứt, từng người một từ trong đám người bước ra, lần này, có đến 5 người bước ra. Hạ Giao, người đứng thứ hai trong cuộc chiến xếp hạng, nguyện ý gia nhập Nhất Phong. Từng tiếng hô vang lên, thấy vậy, cung Cửu Sơn nhìn những người còn lại. Người đứng thứ ba lần này là ai? Cô có nguyện ý gia nhập Nhất Phong không? Ngay khi cung Cửu Sơn vừa dứt lời, bên cạnh truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Cô gái đứng thứ ba kia là người của Thất Phong tôi, cậu muốn cướp sao? Nghe vậy, cung Cửu Sơn vội vàng nhìn về phía Thất trưởng lão. Thất sư thúc đừng trách, là tôi đường đột. Người đứng thứ nhất là ai? Nói xong, hắn ta lại nhìn mọi người, nghe vậy, tôi chỉ có thể tiến lên một bước, cảm ơn thiện ý của tiền bối, nghe vậy. Cung Cửu Sơn nhìn tôi, trong nháy mắt tôi cảm thấy một ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào tôi. Tốt. Cuối cùng, cung Cửu Sơn chỉ nói với tôi một câu như vậy, sau đó, hắn ta nhìn 5 người kia, lên tiếng nói, các người đi theo tôi. Nói xong, hắn ta trực tiếp dẫn 5 người kia rời đi, tiếp theo, Trúc Tiểu Vân cũng chủ động đi đến bên dưới chỗ Thất trưởng lão đang đứng. Từ giờ phút này trở đi, cô chính là đệ tử thân truyền của tôi, nhìn Trúc Tiểu Vân. Thất trưởng lão trực tiếp lên tiếng, nghe vậy, mọi người xung quanh đều ồ lên kinh ngạc. Chương 278 Trúc Tiểu Vân cũng có chút kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó nhìn thất trưởng lão trên khán đài. Tôi cũng là người của tộc Lê, năm đó tôi may mắn sống sót trong đại chiến, liền đến đạo minh tu luyện, sau đó cũng không rời đi nữa. Giọng nói ôn hòa từ miệng thất trưởng lão truyền đến, nghe vậy, Trúc Tiểu Vân cũng chợt hiểu ra. Năm đó Trúc Tiểu Vân còn nhỏ. Không thể nào nhớ rõ tất cả mọi người trong tộc Lê. Đệ tử, bái kiến sư phụ. Sau khi nghe thất trưởng lão giải thích, Trúc Tiểu Vân liền quỳ xuống trước mặt bà ấy. Nghe vậy, thất trưởng lão khẽ gật đầu, sau đó nhìn những người còn lại, những nữ đệ tử còn lại, các người có nguyện ý gia nhập thất phong của tôi không? Cùng với lời nói của thất trưởng lão vừa dứt, 4 cô gái còn lại cũng vội vàng bước ra. Chúng tôi nguyện ý gia nhập địa khí phong. Thất Phong chỉ thu nhận nữ đệ tử, những người này hẳn là cũng đã biết rõ, lúc này tự nhiên là không chút do dự. Nữ đệ tử của Đạo Minh tương đối ít, lần này trong hơn 80 người vậy mà chỉ có 5 người, kỳ thực người đến tham gia cũng không ít, chỉ là rất nhiều nữ đệ tử đều không đạt. Lưu Trường Sinh, cậu có nguyện ý gia nhập Tam Phong của tôi không? Trong tay tôi có một thanh kiếm không tệ, nếu như cậu đến, tôi có thể cho cậu. Giọng nói ôn hòa từ miệng tam trưởng lão truyền đến, thôi đi tam sư huynh, anh đừng có mà lừa người ta nữa. Nhóc con, bảo bối của tứ phong tôi mặc cho cậu chọn, thế nào? Đến tứ phong của tôi đi. Tứ trưởng lão vội vàng lên tiếng. Lão tam lão tứ, hai người có thể có chút quy củ hay không? Tên nhóc này còn chưa trả lời tôi. Hai người giành giật cái gì? Nhị trưởng lão bất mãn nhìn tam trưởng lão và tứ trưởng lão. Lưu Trường Sinh, đúng như bọn họ đã nói, bảo bối của ngũ phong tôi mặc cho cậu chọn, nhóc con, lục phong của tôi rất hòa thuận, cậu đến đây, nhất định có thể cảm nhận được mùi vị của gia đình. Mọi người. Nhóc con, lúc trước tôi đã nói với cậu rồi, bát phong của tôi có mấy nữ đệ tử rất xinh đẹp, đến lúc đó tôi sẽ giới thiệu cho cậu. Tôi nói này lão bác, ông có thể có chút giới hạn hay không? Lời nói của bác trưởng lão vừa dứt, trong nháy mắt. Những vị lão giả xung quanh đều nhìn ông ấy, lão bác, ông quá đáng rồi đấy, tên nhóc này tuy rằng thiên phú không tệ, nhưng cũng không đến mức ông phải đẩy nữ đệ tử của mình ra ngoài chứ. Thật sự là nhìn lầm ông rồi. Các vị sư huynh, mọi người nóng vội cái gì? Tôi nói là giới thiệu, nói không chừng còn có thể tác hợp thành một đoạn nhân duyên tuyệt thế. Lại không phải là ép buộc. Đối với điều này, bác trưởng lão lại thông thả giải thích. Điều này khiến tôi ngẩn người ra, lúc này, cửu trưởng lão vẫn luôn im lặng lại lên tiếng trước, nhóc con, nói thật, cửu phong của tôi không mạnh bằng mấy vị sư huynh kia, nhưng cậu yên tâm, bọn họ có 10 món bảo bối, nhưng chỉ cho cậu một món, nhưng tôi có 2 món bảo bối, tôi có thể cho cậu cả 2. Giọng nói ôn hòa từ miệng cửu trưởng lão truyền đến, ánh mắt tôi cũng nhìn về phía cửu trưởng lão, nhìn thấy nụ cười trên mặt ông ấy, cuối cùng, tôi hít sâu một hơi, khẽ cúi người với cửu trưởng lão. Cảm ơn cửu trưởng lão, tôi nguyện ý gia nhập cửu phong, giọng nói ôn hòa từ miệng tôi truyền ra, lý do tôi lựa chọn cửu phong, là bởi vì tôi cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của cửu trưởng lão, đương nhiên, đây chỉ là một trong số đó. Một điểm rất quan trọng, chính là bởi vì chuyện xảy ra mấy ngày trước, tôi cảm thấy cửu trưởng lão không hề thiên vị, rất nhiều vị trưởng lão ở đây, tôi biết có một số người khẳng định cũng không có ác ý, nhưng tôi chưa từng tiếp xúc qua. Mà tôi đã tiếp xúc với cửu trưởng lão đối với tôi, không hề có địch ý, sự lựa chọn của tôi khiến rất nhiều người hơi sững sờ, ngay cả cửu trưởng lão cũng có chút không kịp phản ứng, lúc này, cửu trưởng lão cũng cười ha hả nói, tốt, tốt, tốt. Tôi cũng đã nhiều năm không thu nhận đồ đệ rồi, không biết cậu có nguyện ý bái tôi làm sư phụ hay không, cửu trưởng lão liên tiếp nói ba chữ tốt, sau đó có chút kích động nhìn tôi, đây là một lời hỏi thăm, cũng là một sự tôn trọng. Tôi không chút do dự lên tiếng với cửu trưởng lão, đệ tử Lưu Trường Sinh, bái kiến sư phụ. Thấy vậy, cửu trưởng lão vuốt ve bộ râu, liên tục gật đầu, các vị sư huynh, đã nhường rồi. Mấy lão già kia trợn mắt nhìn tôi, đối với việc tôi lựa chọn cửu phong, e rằng cũng có chút không cam lòng, nhưng tất cả những điều này đều phải do tôi tự mình quyết định. Tiếp theo, Âu Thần lựa chọn nhị phong, còn một đệ tử lọt vào top 10 khác lựa chọn tam phong. Những người còn lại bắt đầu phân chia 80 người còn lại. Cửu phong bên này được phân 10 người. Cộng thêm tôi, tổng cộng có 11 người gia nhập cửu phong. Từ nay về sau, các cậu chính là đệ tử của cửu phong tôi, trước tiên tôi sẽ dẫn các cậu đi làm quen với hoàn cảnh của cửu phong, sau đó sẽ nói qua cho các cậu một số quy củ của đạo minh. Giọng nói ôn hòa từ miệng cửu trưởng lão truyền đến đây, cuộc chiến xếp hạng đệ tử coi như là chính thức hạ màn. Mà tôi cũng đi theo sau cửu trưởng lão, hướng về phía trước. Tiểu sư thúc, tôi tên là Cẩu Thắng, nhớ kỹ tôi nhé. Lúc này, một đệ tử bên cạnh tôi liền kéo lấy tôi lên tiếng, trên mặt mang theo nụ cười, nghe vậy, tôi quay đầu lại, chủ yếu là, cái tên của tên này đã thu hút tôi. Chương 279 Cẩu Thắng. Nghe có vẻ giống như kiểu tên hồi xưa ở quê tôi hay đặt, kiểu Cẩu Thắng ấy, kỳ thực, cuộc sống của người dân thời đó rất khổ cực. Con cái sinh ra rất khó nuôi, có người nói, tên càng tầm thường, càng dễ nuôi. Chữ tầm thường ở đây không nên hiểu lầm, ý là bát tự nhỏ hơn, dễ sống hơn. Cho nên, những cái tên như Cẩu Thắng, nhị đảng bắt đầu xuất hiện. Chào cậu. Tôi đáp lễ với Cẩu Thắng cũng vội vàng cười gật đầu. Tiểu sư thúc, về đạo minh, tôi đã làm rất nhiều chuẩn bị rồi, nếu như cậu có nhu cầu, có thể trực tiếp tìm tôi. Không cần phải tự mình đi tìm hiểu nữa, nghe vậy, tôi vội vàng gật đầu, tên này có chút thú vị. Sau đó, tôi nói với cậu ta, nếu như có nhu cầu nhất định sẽ tìm cậu ta. Sau khi vào cửu phong, tôi phát hiện cửu phong cũng khá náo nhiệt. Nhìn thấy cửu trưởng lão trở về, lập tức có người hành lễ. Cửu trưởng lão. Nghe vậy, cửu trưởng lão đều khẽ gật đầu, lúc này, từ xa có một bóng người nhanh chóng đi về phía bên này, bái kiến sư phụ. Sư phụ, những người này đều là đệ tử mới của cửu phong chúng ta sao? Nghe vậy, cửu trưởng lão khẽ gật đầu, sau đó chỉ người đàn ông trung niên trước mặt, lên tiếng nói, Trường Sinh, đây là ngũ sư huynh của cậu, Vũ Đường. Lưu Trường Sinh, người đứng đầu trong cuộc chiến xếp hạng đệ tử mới lần này, sau này cậu ta chính là tiểu sư đệ của cậu. Nghe thấy lời nói của cửu trưởng lão, tôi vội vàng tiến lên hành lễ với người đàn ông trung niên. Bái kiến ngũ sư huynh. Nghe vậy, Vũ Đường cũng tiến lên vỗ vai tôi, nhóc con giỏi lắm, vậy mà lại giành được vị trí đứng đầu trong cuộc chiến xếp hạng đệ tử mới, sau này có việc gì cần cứ trực tiếp tìm tôi. Cảm ơn ngũ sư huynh. Lúc này, cửu trưởng lão cũng vội vàng nói với Vũ Đường bên cạnh, lão ngũ, cậu dẫn những nhóc con này đi làm quen với cửu phong, Trường Sinh, cậu đi theo tôi. Nói xong, Vũ Đường dẫn những người còn lại rời đi, còn tôi thì đi theo sau cửu trưởng lão, nói ra thì... Đến bây giờ tôi vẫn chưa biết tên của cửu trưởng lão, dù sao hiện tại cửu trưởng lão cũng là sư phụ của tôi. Mà Vũ Đường lúc nãy, cũng là cường giả ngưng anh cảnh, có thể làm trưởng lão của đạo minh, cho dù là đứng thứ 9, thực lực của cửu trưởng lão chắc hẳn cũng vô cùng khủng bố. Dưới sự dẫn dắt của cửu trưởng lão, tôi trực tiếp đến một đại điện trên sườn núi, cửu trưởng lão bước vào đại điện, sau đó chỉ vào đại điện nói, đây là đại điện của cửu phong chúng ta, tôi sẽ thường xuyên giảng đạo trong đại điện. Thời gian còn lại, cơ bản đều là 5 vị sư huynh của cậu chỉ đạo đệ tử tu luyện. Hiện tại cậu không cần phải quản gì cả, chỉ cần chuyên tâm tu luyện là được. Nghe vậy, tôi vội vàng cúi người với cửu trưởng lão, vâng, sư phụ. Lúc này, cửu trưởng lão nhìn tôi, sau đó trầm ngâm một lúc, Ông ấy lại lên tiếng hỏi, kỳ thực tôi đối với việc cậu lựa chọn Cửu Phong, cảm thấy rất bất ngờ, có thể nói cho tôi biết lý do hay không? Câu hỏi của cửu trưởng lão truyền đến, trong trường hợp bình thường, tôi lựa chọn Cửu Phong, ông ấy không có nghi ngờ mới là lạ, mà trong tình huống này, tôi cảm thấy mình cũng không có gì phải giấu giếm. Thưa sư phụ, nói thật, những vị trưởng lão khác đệ tử đều chưa từng tiếp xúc qua, đệ tử chỉ tiếp xúc với sư phụ, kỳ thực từ lúc đệ tử đến đạo minh đã có người nhắm vào đệ tử hoàn toàn không hiểu, đệ tử đã tiếp xúc với sư phụ, ít nhất là đệ tử không cảm nhận được bất kỳ điều gì không tốt từ người sư phụ. Đệ tử chỉ muốn có một nơi tu luyện yên tĩnh, đây là lời giải thích của tôi, cũng là suy nghĩ chân thật nhất trong lòng tôi, sau khi nghe tôi giải thích, cửu trưởng lão trước mặt cũng khẽ gật đầu. Cậu yên tâm, chuyện của cậu tôi sẽ không hỏi nhiều, thân phận hiện tại của cậu chính là đệ tử của tôi, ở đạo minh, không ai dám ra tay với cậu một cách quang minh chính đại, nhưng cậu phải hiểu rõ, thế giới này, còn có rất nhiều nơi chúng ta không thể nhìn thấy được, ở cửu phong cậu có thể hoàn toàn yên tâm tu luyện. Thậm chí ở đạo minh, cậu cũng có thể yên tâm, nhưng nếu như cậu rời khỏi đạo minh, cậu nhất định phải hết sức cẩn thận, tôi bên này bận rộn nhiều việc, nếu như cậu ra ngoài, tôi không thể đi theo được. Giọng nói ôn hòa từ miệng cửu trưởng lão truyền đến. Lúc này, tôi cảm thấy một tia ngưng trọng, tôi biết, những gì cửu trưởng lão nói với tôi đã rất rõ ràng rồi, ở đạo minh, ông ấy có thể bảo đảm tôi bình an vô sự, nhưng ra khỏi đạo minh thì sao? Bất quá cậu cũng không cần quá lo lắng. Nếu như chỉ là một số thủ đoạn đơn giản, có một số người chưa chắc đã trực tiếp ra tay giết người. Hơn nữa tôi cũng không phải là không làm gì cả. Nhìn thấy tôi không nói gì, cửu trưởng lão liền vung tay lên, trong nháy mắt tôi đã nắm lấy thứ trong tay ông ấy. Đây là không gian phù, và phù châu công kích, không gian phù, khi cậu bóp nát, cậu có thể xé rách không gian trong nháy mắt, sau đó ngẫu nhiên truyền tống đến nơi cách đó mấy cây số, đồng thời tôi cũng có thể nhận được tin tức vị trí của cậu. Tôi sẽ đến đó trong thời gian ngắn nhất. Phù châu thứ hai, bên trong có một đạo công kích của tôi, cho dù là ngộ đạo cảnh cũng sẽ bị trọng thương, mà ngộ đạo cảnh đỉnh phong, cũng có thể giúp cậu tranh thủ được một tia cơ hội để chạy trốn. Bất quá, đây là để cho cậu bảo mệnh, con đường tu luyện, dựa vào chính là bản thân, tôi hy vọng cậu có thể hiểu rõ điều này. Chương 280 tôi cầm hai thứ này trong tay, lập tức chắp tay cúi người, cảm ơn sư phụ. Nghe vậy, cửu trưởng lão khẽ gật đầu. Cậu mới đến, hiện tại tôi sẽ nói qua cho cậu một chút về quy củ của đạo minh. Trước tiên hãy nói về điểm tích lũy, dù sao cậu cũng đã nhận được phần thưởng, rất nhanh sẽ có thể sử dụng điểm tích lũy. Nghe thấy những gì cửu trưởng lão nói, tôi cũng bắt đầu nghiêm túc, dù sao đây đều là những bí kíp để sinh tồn ở đạo minh, nói một cách đơn giản, nếu như chơi game, có bí kíp sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Cho nên, bí kíp vẫn phải tìm hiểu cho rõ ràng, như vậy có thể đẩy nhanh tiến độ hòa nhập vào đạo minh của tôi. Tiếp theo, cửu trưởng lão giới thiệu cho tôi, cái gọi là điểm tích lũy, được coi là cốt lõi để có thể sinh tồn ở đạo minh. Điểm tích lũy này, tương đương với tài nguyên tu luyện của bản thân, nguồn gốc lớn nhất của điểm tích lũy, chính là phần thưởng nhiệm vụ của đạo minh. Không tính đến phần thưởng điểm tích lũy trong cuộc chiến xếp hạng đệ tử như chúng tôi lúc trước, đệ tử bình thường, bất kể là đệ tử gì. Mỗi tháng chỉ có 90 điểm tích lũy, tiếp theo là những đệ tử có tên trên bảng xếp hạng đạo minh, những người trên bảng xếp hạng, đều là những người dưới 30 tuổi, hơn 30 tuổi, sẽ không thể lên bảng xếp hạng. Những người từ hạng 11 đến hạng 20 trên bảng xếp hạng, mỗi tháng có 500 điểm tích lũy, nếu như 500 điểm tích lũy này không đủ dùng, thì phải tự mình đi hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp theo là những người từ hạng 4 đến hạng 10, mỗi tháng có 1.000 điểm tích lũy, phải nói rằng, người không cam lòng nhất trong số này chính là người đứng thứ 11, bởi vì chỉ chênh lệch một hạng, đã ít hơn 500 điểm tích lũy. Nhưng bảng xếp hạng này là công bằng, chỉ cần bạn cảm thấy mình có thực lực, vậy thì bất cứ lúc nào cũng có thể khiêu chiến những người trên bảng xếp hạng. Sau đó là người đứng thứ 3, mỗi tháng có 1.500 điểm tích lũy, người đứng thứ 2 là 2.000, còn về người đứng đầu, thì có 3.000 điểm tích lũy. Điểm tích lũy có tác dụng rất lớn ở đạo minh. Có thể đổi lấy đạo thuật, có thể đổi lấy đan dược, thậm chí là thiên tài địa bảo, bao gồm cả cậu hiện tại, nếu như cậu muốn đột phá nguyên đan cảnh, không có ngũ hành chi lực, vậy thì cũng có thể dùng điểm tích lũy để đổi ở đạo minh. Ngoài ra, ở đạo minh còn có một nơi rất đặc biệt, nơi đó gọi là Minh Hỏa Tháp, tháp này tổng cộng có 9 tầng, tu luyện ở đây, có thể tôi luyện linh khí của bản thân, có thể nói là làm ít công to. Từ trên xuống dưới, tu luyện một ngày ở tầng 1. cần 20 điểm tích lũy, tầng 2 cần 40, tầng 3 cần 80, tầng 4 cần 100 điểm tích lũy một ngày, tầng 5 là 200 điểm tích lũy một ngày, tầng 6 là 500 một ngày, tầng 7 là 1.000 điểm tích lũy một ngày. Tầng 8 không mở cửa cho đệ tử, cần 2.000 điểm tích lũy một ngày, cho dù là trưởng lão chúng tôi, mỗi tháng cũng chỉ có 2 ngày có thể vào trong, hoặc là có thiên tài tuyệt đỉnh, mới có thể vào tầng 8 tu luyện. Còn về tầng 9, vậy thì cho dù là trưởng lão chúng tôi, cũng không thể xuống được. Giọng nói ôn hòa từ miệng cửu trưởng lão truyền đến, lúc này tôi mới hiểu được tác dụng của điểm tích lũy, nói một cách đơn giản, nó chính là tiền tệ thông dụng của đạo minh, bởi vì chỉ cần có đủ điểm tích lũy, dường như có thể đổi lấy rất nhiều thứ. Có thể nói là bất kỳ thứ gì, bởi vì cửu trưởng lão cũng không hề giới hạn, nhưng điểm tích lũy này e rằng cũng không dễ kiếm được. Được rồi, đại khái là như vậy, còn nữa, cậu mới đến đạo minh, không được tùy tiện ứng chiến. Ứng chiến ở đạo minh đều cần phải dùng điểm tích lũy làm tiền cược, điều này đạo minh không hề ngăn cấm. Chỉ cần không lấy mạng người, đây là một kiểu cạnh tranh, tôi dẫn cậu đi xem chỗ ở của cậu. Nói xong, cửu trưởng lão dẫn tôi đến bên dưới đại điện, đây là một khu nhà gác có phong cảnh rất đẹp, hơn nữa số lượng cũng không nhiều. Nơi này chính là chỗ ở của mấy vị sư huynh của cậu cứ chọn một gian trống trong này mà ở. Nếu như không có việc gì, cậu có thể đến công đức đường đổi điểm tích lũy và lệnh bài của cậu trước, sau đó đến đạo thuật các chọn đạo thuật, đi minh họa tháp xem thử. Giọng nói của cửu trưởng lão truyền đến, nghe vậy, tôi hành lễ với ông ấy, vâng, sư phụ. Nói xong, cửu trưởng lão rời đi, ông ấy nói chỗ ở của ông ấy ở ngay phía sau đại điện, nếu như có chuyện gì mà mấy vị sư huynh của tôi không giải quyết được, có thể đi tìm ông ấy. Tôi hít sâu một hơi, nhìn cửu phong, đây chính là nơi tôi sẽ tu luyện sau này. Còn về minh họa tháp, tôi cũng định đi xem thử, lần xin nghỉ phép này là không có thời hạn, nói thế nào nhỉ, dù sao đến lúc đó chỉ cần thi không bị trượt là được. Nếu như đến lúc đó bị trượt, giáo viên hướng dẫn chắc chắn sẽ cho điểm ấn tượng rất thấp, nhưng nếu như sau khi xin nghỉ phép, thi không bị trượt, điểm ấn tượng cũng sẽ không thấp như vậy, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Tôi vừa đi xuống từ đỉnh núi, từ xa đã nhìn thấy một người chạy về phía tôi, khi tên này đến trước mặt tôi. Tôi mới nhìn thấy là cậu Thắng. Tiểu sư thúc, cuối cùng cũng đợi được người rồi. Nghe vậy, tôi nhìn cậu Thắng, thực lực của tên này kỳ thực không thấp, tiên thiên cảnh tầng 6, hơn nữa cậu Thắng này hình như là một trong 20 người đứng đầu. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.